Chương 763 tình thân. Nhà. Những thứ này đều tuyệt tích ở bên trong thế giới của hắn từ lâu, ngay cả trong mộng cảnh, cũng chưa bao giờ dám hy vọng nữa. Từ lúc bắt đầu dung hợp ma hồn của Dạ Mộc Phong, thế giới của hắn cũng chỉ còn sót lại lạnh lẽo, cừu hận, thống khổ, tuyệt vọng, thô bạo. Nếu như nói thế giới người bình thường là thiên đường, như vậy thế giới của hắn chính là địa ngục từ đầu đến đuôi. Mà Tiêu Linh Tịch là điểm ấm áp duy nhất trong toàn bộ thế giới của hắn. Sở dĩ đoạn thời gian đó, hắn ở lại Lưu Vân Thành, chính là vì nàng. Chỉ cần mỗi ngày có thể liếc nhìn nàng là đã vô cùng thỏa mãn, thậm chí ngay cả thống khổ to lớn do việc hấp thu ma nguyên gây ra đều không tính là gì. Nhưng xưa nay hắn không dám tới gần nàng bởi vì ở trước mặt người khác, hắn là một tên ma thần đáng sợ, còn ở trước mặt Tiêu Linh Tịch, nội tâm của hắn chỉ có tự ti, khiếp đảm cùng mặc cảm. Bởi vì trong mắt hắn, từ lâu đã không còn là một con người, mà là một con ma quỷ đáng ghê tởm. Một con ma quỷ mà linh hồn đều triệt để dơ bẩn. Hắn khát vọng giết Vân Triệt ngày đó rời khỏi Lưu Vân Thành. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Linh Tịch cũng không còn khả năng muốn gặp hắn nữa. Đối với hắn chỉ có thể là bài xích, sợ sệt thậm chí thống hận trước khi quyết chiến cùng Vân Triệt. Hắn không cách nào tự kiềm chế, mấy lần trở lại Lưu Vân Thành, chỉ vì có thể nhìn thấy Tiêu Linh Tịch một chút. Nhưng chỉ là nhìn rất xa, e sợ bị nàng nhìn thấy. Mà hôm nay, nàng không chỉ mang hắn từ bờ vực gần chết cứu lại, còn chủ động nhận hắn làm vi huynh, trở thành thân nhân của hắn, để hắn có một cái nhà mới. Không có ai có thể biết, nàng mỗi một ngôn, mỗi một cú, đối với linh hồn của hắn là cỡ nào đả kích cường liệt. Giống như tại hắn lạnh lẽo trong thế giới cuốn lên giả thiên bão tuyết. Dại ra, mê huyễn, không thể tin được nhưng sau đó là hoảng sợ, thân thể phần tuyệt trần co lại, kịch liệt lắc đầu, không, không nên. Không nên như vậy, ngươi nhất định là vì không cho ta giết Vân Triệt. Tiêu Linh Tịch dùng sức nói, phần đại ca, mỗi một câu ta nói và lời thề ta lập xuống đều là chân tâm thực lòng. Nếu như là bởi vì tiểu triện, ta làm sao nhờ thiên hạ đại ca mang ngươi về? Không, ngươi không hiểu. Đầu phần tuyệt trần rung động càng tăng lên, hắn nhắm mắt lại, tỏ rõ vẻ thống khổ, hiện tại ta chỉ là một tên ác ma, một người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là tội ác, ác ma chỉ vì báo thù mà sống sót, ngươi sẽ không hiểu. Ngươi sẽ không hiểu, là chính ngươi không hiểu. Tiêu Linh Tịch lớn tiếng nói, phần đại ca, ngươi còn nhớ 4 năm trước, ở phần thiên môn, ngươi vì bảo vệ ta, bị đại ca phần tuyệt thành của ngươi đánh gãy mất cánh tay, nhưng cũng không chịu đem hắn thả ra cái ân tình này, Tiêu Linh Tịch ta cả đời đều sẽ ghi vào trong lòng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Như vậy ngươi làm sao trở thành một con ma quỷ? Đoạn thời gian ngươi ở Lưu Vân Thành đó, ta có thể cảm giác được ngươi vẫn luôn luôn thống khổ. Ngươi khiến mình trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí nói mình thành là ác ma. Mà hết thảy những chuyện này cũng đều là vì báo thù cho thân nhân của mình. Ác ma chân chính là kẻ ích kỷ, tàn bạo, một tên ác ma chân chính, làm sao vì mình thân của mình chết đi mà từ bỏ nhân sinh, khiến mình trở nên thống khổ như vậy. Ta sợ sệt ngươi uy hiếp đối với tiểu triệt. Nhưng ta rõ ràng hơn, từ đầu đến cuối, ngươi đều không có bất kỳ lỗi lầm nào, ngươi vẫn luôn chỉ là một người bị hại. Chí ít, ngươi tuyệt đối không phải là một kẻ ác. Không, ngươi không nên nói nữa. Tiêu Linh Tịch không có để cho tâm hồn hắn ung dung, biểu hiện lại càng thêm thống khổ, hai tay hắn ôm lấy đầu của mình. Ngươi không hiểu, ngươi thật sự không hiểu. Ta đúng là một con ma quỷ. Ta không có tư cách để ngươi đối với ta như thế. Có tư cách hay không, phần đại ca không nói được. Tiêu Linh Tịch vẫn lắc đầu như cũ, nàng nhẹ nhàng nói, người thân, đối với ta mà nói là hai chữ rất thần thánh. Trong cuộc đời của ta, người thân chỉ có cha, Tiểu Triệt và Tiêu Vân mới trở về không lâu. Chưa từng nghĩ tới việc chủ động muốn người khác không có huyết thống làm thân nhân của chính mình, nhưng phần đại ca không giống. Thời điểm đại quân của thần Hoàng Quốc tới gần Lưu Vân Thành chúng ta, là phần đại ca bảo vệ Lưu Vân Thành, bảo vệ quê hương ta cùng Tiểu Triệt sinh ra. Cho nên đối với ta mà nói, phần đại ca không đơn thuần là người tốt, ân nhân, mà còn là một vị anh hùng chân chính. Phần tuyệt trần. Vì lẽ đó, đối với phần đại ca, ta vẫn luôn có cảm kích, thân cận, kính trọng. Nếu như, phần đại ca có thể trở thành huynh trưởng của ta, trở thành người ta có thể dựa vào, chăm sóc lẫn nhau thì đối với ta mà nói, sẽ là một chuyện cực kỳ hài lòng, cực kỳ may mắn. Nếu như phần đại ca từ chối, ta nhất định sẽ rất khổ sở. Thân thể phần tuyệt trần đình chỉ run rẩy, cả người bất động ở nơi đó, ánh mắt dại ra, dường như sơ cứng. Nhưng nhìn dáng dấp, phần đại ca giống như rất không thích, ta trở thành thân nhân của ngươi. Tiêu Linh Tịch ngẩng đầu lên, ánh mắt mang chút thất lạc nhìn về phía con mắt phần tuyệt trần. Ta... Dưới ánh mắt nhìn kỹ của nàng, nam tử để 20 vạn đại quân của thần hoàng run rẩy, khiến Vân Triệt cũng phải kiêng kỵ sâu sắc trở nên luống cuống, nói năng lộn xộn trong nháy mắt. Nhưng, Tiêu Linh Tịch lại nở nụ cười, Nụ cười này khiến thế giới trước mắt Phần Tuyệt Trần lập tức trở nên sán lạn, chuyện muốn nói cũng đã nói, lời thề độc đều phát qua, mặc kệ Phần đại ca có nguyện ý nhận cô em gái này hay không, nhưng ở trong lòng ta, Phần đại ca chính là huynh trưởng của ta. Sau này Tiêu gia chính là nhà Phần đại ca, gian phòng này cũng sẽ giữ lại cho Phần đại ca. Lúc Phần đại ca ở nhà, ta sẽ chăm sóc như huynh trưởng thân sinh, vì Phần đại ca chia sẻ hết thảy mọi việc. Thế nhưng, nếu như Phần đại ca làm sai sự tình gì, thân là em gái, ta cũng sẽ không chút khách khí phê bình cùng sửa lại. Không chờ Phần Tuyệt Trần đáp lại, Tiêu Linh Tịch đã đứng dậy, cười duyên dáng, đã quyết định như vậy rồi. Hiện tại Phần đại ca có cường điệu, phản kháng đều hoàn toàn vô hiệu. Như vậy, chờ ta một chút, ta lập tức trở về. Tiêu Linh Tịch tự mình tự nói xong, liền trực tiếp chạy đi. Quá một lát, nàng liền đẩy cửa đi vào, trong tay, ôm một cái áo khoác xám trắng đã được giặt sạch. Phần đại ca, y phục trên người ngươi đều nát bét rồi, hơn nữa thúi chết mất, trước tiên mặc quần áo này đi. Xưa nay Phần đại ca không quen ỷ lại người khác, hơn nữa đã khôi phục không ít khí lực, khẳng định là có thể tự mình thay y phục được, vì lẽ đó ta không kêu Thiên Hạ đại ca đến giúp đỡ. Nàng cười khanh khách nói, cầm quần áo nhẹ nhàng đặt ở trong tay Phần Tuyệt Trần. Đúng rồi, đây là quần áo Tiểu Triệt dùng qua, nên rất thích hợp. Tâm Phần Tuyệt Trần loạn như ma, vừa nghe được hai chữ Vân Triệt. Một luồng lệ khí từ trong lồng ngực dâng lên theo bản năng, Vân, Triệt, Tiêu Linh Tịch không thèm để ý âm điệu và khí tức dị thường của Phần Tuyệt Trần, vẫn khẽ cười duyên như cũ, đây là quần áo trước khi hắn rời đi lưu lại, ta mới giặt sạch không bao lâu. Ta biết Phần đại ca rất hận Tiểu Triệt, nhưng quần áo không có gì sai, Phần đại ca lợi hại, như thế chắc chắn sẽ không hẹp hòi đến mức so đo cùng một bộ quần áo chứ. Ta phải đi xuống hầm một phần dược, Phần đại ca phải ngoan ngoãn thay y nha. Ta hầm xong sẽ tới nữa. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người rời đi, đóng cửa phòng lại. Thế giới trở nên cực kỳ yên tĩnh, lần thứ nhất Phần Tuyệt Trần cảm giác được nhịp tim của chính mình rõ ràng, kịch liệt như vậy. Hắn dại ra cực kỳ lâu, rốt cục sau đó cũng đưa tay ra cầm lấy áo khoác. Xiêm y gấp lại chỉnh tề, mỗi một cái hoa văn đều sạch sẽ như mới, mơ hồ còn có thể ngửi được một vệt mùi thơm nhàn nhạt. Đây là quần áo của người hắn hận nhất. Hắn vốn nên căm ghét, đem nó xé nát, thậm chí hung hăng chà đạp. Nhưng, giờ khắc này, hắn đưa nó cầm trong tay, trong lòng không nổi lên được một chút lệ khí cùng sát ý, thậm chí ngay cả động tác nâng lên, đều cẩn thận cùng nhẹ nhàng. Thương thiên làm chứng, Tiêu Linh Tịch ta nguyện bái Phần Tuyệt Trần, Phần đại ca là huynh trưởng. Từ nay về sau, ta chính là người thân của Phần đại ca, nhà của ta chính là nhà Phần đại ca. Là chính ngươi không hiểu. Ta sợ sệt ngươi uy hiếp đối với Tiểu Triệt, nhưng ta rõ ràng hơn, từ đầu đến cuối. Ngươi đều không có bất kỳ lỗi lầm nào, ngươi vẫn luôn là một người bị hại. Chí ít, ngươi tuyệt đối không phải một kẻ ác. Đối với ta mà nói, Phần đại ca không đơn thuần là người tốt, ân nhân, mà là một vị anh hùng chân chính. Nếu như, Phần đại ca có thể trở thành huynh trưởng, người thân của ta. Đối với ta mà nói, sẽ là chuyện cực kỳ xê hài lòng và may mắn. Mặc kệ Phần đại ca có nguyện ý nhận cô em gái này hay không, ở trong lòng ta, sau này Phần đại ca chính là huynh trưởng của ta. Tiêu gia chính là nhà Phần đại ca. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ của Tiêu Linh Tịch đều lần lượt vang lên ở bên trong tâm hồn của hắn, lần lượt vang vọng ở mỗi một góc linh hồn lạnh lẽo. Thanh âm nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng cực kỳ rõ ràng ở bên trong thế giới yên tĩnh, Phần Tuyệt Trần mờ mịt cúi đầu. Trong góc áo xám, một vệt nước không hề có một tiếng động khuếch tán. Mắt, lệ, hắn vươn ngón tay, run rẩy đụng chạm vào khuôn mặt của chính mình. Đầu ngón tay, đụng chạm đến một đạo vết nước thật dài. Nước mắt, ta rõ ràng là một người mất đi nhân tính cùng tình cảm, chỉ còn dư lại tội ác cùng cừu hận. Tại sao? Ta còn có thể có nước mắt? Ngón tay của hắn đang run rẩy, linh hồn càng trở nên hỗn loạn không thể tả. Hắn không biết cảm giác đầy rẫy trong linh hồn mình lúc này là cái gì, chỉ có nước mắt trên mặt là không bị khống chế hạ xuống, không cách nào đình chỉ. Nguyên lai ta, còn có thể là... Người à, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phần đại ca, thuốc hầm được rồi. Nói trước nhé. Lần này không thể tùy hứng hất nó đi, nếu không, ta sẽ tức giận thật. Đó. Tiêu Linh Tịch đẩy cửa vào, chén thuốc trong tay vẫn có chút nóng bỏng như cũ, nên nàng đi vào đặt trên bàn trước tiên. Sau đó mới nhìn về phía Phần Tuyệt Trần, phát hiện hắn đã mặc xong quần áo, hơn nữa còn đứng ở nơi đó. Tuy rằng khí tức phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, nhưng đứng rất vững. Mắt Tiêu Linh Tịch sáng lên, vui mừng nói, Phần đại ca, hóa ra ngươi đã có thể đứng lên rồi, tốt quá. Sau khi Tiêu Linh Tịch rời đi, không có ai có thể nghĩ đến tâm hải Phần Tuyệt Trần, trải qua trời đất xoay vần cỡ nào. Lúc bóng người Tiêu Linh Tịch xuất hiện lần nữa, trên khuôn mặt bình tĩnh của Phần Tuyệt Trần hơi lộ ra vẻ hoảng loạn. Tiêu Linh Tịch, ta... không cho gọi ta như vậy. Tiêu Linh Tịch tỏ vẻ nghiêm túc nói, đừng quên, hiện tại ngươi là huynh trưởng của ta, ngươi có thể gọi muội muội, hoặc là trực tiếp gọi là Linh Tịch. Ba chữ Tiêu Linh Tịch này quá xa lạ. Quần áo này mặc thật sự rất vừa vặn, quả thực giống như là may đo vậy. Tiêu Linh Tịch đánh giá trên dưới phần Tuyệt Trần, cười nói, cũng đúng nha, vóc người của ngươi cùng Tiểu Triệt vốn rất giống nhau. Nói đến, ngoại trừ vóc người, giữa các ngươi cũng có rất nhiều địa phương khác giống nhau. Ta cùng Vân Triệt. Phần Tuyệt Trần ngơ ngác. Tiêu Linh Tịch nâng mắt, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Bởi vì lần này nhắc tới Vân Triệt, hắn không có lộ ra cỗ sát ý lạnh lẽo kia. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, hừm, có rất nhiều nơi giống nhau. Ví dụ như, bình thường Tiểu Triệt là một người rất ôn hòa, nhưng đối mặt với người thương tổn người thân hắn, hắn sẽ trở nên rất cực đoan, một lòng muốn báo thù giống như phần đại ca. Còn có, hắn có lòng tự ái rất mạnh, đối với sự tình muốn làm được có chấp niệm rất sâu, hết thảy sự tình đều muốn chính mình gánh chịu. Những thứ này, đều giống phần đại ca. Phần Tuyệt Trần. Kỳ thực, quãng thời gian trước ta và Tiểu Triệt có nói qua, sự tình 4 năm trước, hắn không có hối hận, thế nhưng hắn đối với ngươi, vẫn ôm một phần áy náy. Hắn nói lấy tính cách của ngươi, năm đó không giết ngươi, kỳ thực so với giết ngươi còn tàn nhẫn hơn nhiều lắm. Đến ngày hôm nay, cho dù hắn vẫn có thể giết chết ngươi, cũng đã không có cách nào động thủ, nếu như có chỗ nào có thể bồi thường ngươi, hắn sẽ tận hết sức lực. Hai tay Phần Tuyệt Trần bắt đầu run rẩy lên. Phần đại ca, ta biết, muốn ngươi bỏ xuống cừu hận, là sự tình rất ích kỷ, dù sao đó cũng là tất cả tộc nhân của ngươi. Thế nhưng rõ ràng ngươi là một người tốt như vậy, Tiểu Triệt càng là một người rất tốt, chuyện trước kia đã không còn cách nào thay đổi, giữa các ngươi, nhất định phải có một người chết đi mới có thể bỏ qua sao. Thật sự một điểm khả thi đều không có sao. Phần Tuyệt Trần giơ cánh tay của chính mình lên, ánh mắt như xuyên thấu qua da rẻ, nhìn thấy rất nhiều huyết dịch đen kịt, lạnh lẽo hơn so với người bình thường. Vì có thể giết Vân Triệt, ta đã phải trả cái giá trên trời, để có được sức mạnh như ngày hôm nay. Nếu như từ bỏ, ta dốc hết tất cả những sức mạnh này, lại tính là gì? Rất đơn giản. Tiêu Linh Tịch nhẹ giọng nói, sức mạnh không phải chỉ có thể dùng để báo thù, còn có thể dùng để thủ hộ người muốn thủ hộ. Thủ hộ. Đúng vậy. Tiêu Linh Tịch nở nụ cười, giống như phần đại ca, Tiểu Triệt cũng rất nỗ lực theo đuổi sức mạnh, nhưng mục đích hắn theo đuổi sức mạnh không phải vì chiến thắng người khác, mà là vì thủ hộ người hắn muốn thủ hộ, không để bọn họ bị thương tổn. Hắn lựa chọn trọng kiếm là vũ khí, chính là vì thủ hộ. Phần đại ca cũng có thể dùng sức mạnh của chính mình, để thủ hộ người muốn thủ hộ. Hơn nữa, phần đại ca lợi hại như vậy, nhất định người được phần đại ca thủ hộ sẽ rất an tâm, rất hạnh phúc. Tiêu Linh Tịch chậm rãi nâng mắt, mắt sáng như hai ngôi sao, không biết ta có cái vinh hạnh, trở thành người được phần đại ca thủ hộ hay không? Hi, nếu như có thể... Ta chẳng những có Tiểu Triệt bảo vệ, còn có phần đại ca bảo vệ, chỉ cần ngẫm lại, đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thủ hộ. Sức mạnh của ta không chỉ dùng để báo thù, giết người, còn có thể. Thủ hộ nàng. Phần Tuyệt Trần dùng tay đặt lên ngực mình, cỗ sức mạnh lạnh lẽo trong thân thể khiến hắn đều cảm thấy sợ hãi cùng căm ghét kia, bỗng nhiên trở nên hơi ấm áp. Nếu như ta giết Vân Triệt rồi, ngươi còn nguyện ý để ta thủ hộ sao? Phần Tuyệt Trần dù gì nói. Tiêu Linh Tịch không có lắc đầu. Cũng không gật đầu, âm thanh mềm mại mà quyết tuyệt, nếu như Tiểu Triệt không còn, ta cũng sẽ không ở trên đời này nữa. Phần Tuyệt Trần. Tiêu Linh Tịch nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, Tiểu Triệt là người lớn lên cùng ta, cũng là người tốt nhất đối với ta. Hầu như hết thảy vui sướng đời này của ta, đều là bởi vì hắn. Đối với ta mà nói, Tiểu Triệt là nửa cái sinh mệnh, hơn nữa còn quan trọng hơn một nửa sinh mệnh, nếu như hắn không còn, ta mãi mãi không thể vui sướng. 3 năm trước, tin hắn qua đời truyền đến, khiến ta muốn đi theo hắn. Chỉ là, ta còn có cha, ta không thể bỏ lại người cơ khổ. Một mình. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Vân trở về, có hắn làm bạn với cha, nếu như ngày nào đó Tiểu Triệt thật sự xảy ra chuyện, ta cũng có thể an tâm đi cùng hắn. Hô hấp của Phần Tuyệt Trần trở nên ồ, bàn tay dùng sức nắm chặt, hầu như muốn kéo thịt trên ngực mình xuống. Hắn nhớ tới đoạn thời gian chính mình ở lại Lưu Vân Thành, khi đó... Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiêu Linh Tịch, nhưng không thấy nàng cười bao giờ, trên mặt, mang theo bi thương vĩnh viễn cũng không thể tan ra. Nhưng, từ khi Vân Triệt sống sót trở về, hắn lặng yên trở về Lưu Vân Thành mấy lần, không còn thấy vẻ thê thương trên mặt của nàng nữa, bên trong thần thái ôn hòa mang theo nụ cười ấm áp, giống như nhân sinh đã viên mãn, không còn tiếc nuối. Được, ta đáp ứng ngươi, sau này, sẽ không giết hắn. Âm thanh bên tai giống như đến từ cửu tiêu làm chấn động tâm hồn. Đột nhiên Tiêu Linh Tịch ngẩng đầu, ánh mắt run run cực kỳ kịch liệt. Phần đại ca, người mới vừa nói cái gì? Vừa nãy người nói có thật không? Vốn tưởng rằng, nói ra cái kia sẽ vô cùng thống khổ, nhưng sau khi nói xong, Trong lòng hắn dĩ nhiên hiện ra một loại cảm giác ung dung không tên, nhìn vẻ khiếp sợ, ngạc nhiên, không thể tin được trên mặt Tiêu Linh Tịch, bên trong tâm hồn hắn càng nhiều thêm một tầng thỏa mãn. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Toàn tộc mấy vạn người, cừu hận bất cộng đái thiên. Những năm này thừa nhận địa ngục, dĩ nhiên, không sánh bằng nụ cười của nàng sao? Tại sao ta không cảm giác được sự không cam lòng cùng thống khổ? Đây rốt cuộc là tại sao? Ta sẽ không giết Vân Triệt, coi như hắn đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay với hắn. Sau này, đều như thế. Lần này, âm thanh Phần Tuyệt Trần không có run rẩy, thậm chí mang theo sự chân thành cùng kiên định. Ta, mỗi một chữ, giống như tiên âm đến từ thiên ngoại, tầm mắt Tiêu Linh Tịch trở nên mông lung, từng luồng nước mắt từ hốc mắt của nàng tràn ra như vỡ đê. Phần đại ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nàng dùng sức che môi mình, nước mắt vui sướng điên cuồng chảy xuôi, làm sao cũng không thể đình chỉ, cả người đã khóc không thành tiếng. Khóe miệng Phần Tuyệt Trần nhẹ nhàng giật giật. Nếu như lúc này có một chiếc gương, hắn có thể nhìn thấy mình, cũng đang lộ ra một nụ cười khẽ, coi như chính hắn cũng không tin mình sẽ cười. Linh Tịch, từ nay về sau, chỉ cần ta còn sống trên đời, bất luận người nào, cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi mảy may. Bất luận người nào cũng không thể. Bầu trời bên ngoài, có một ngôi sao nổi giữa không trung. Qua một hồi lâu, có bóng người chậm rãi xoay lại. Luận tướng mạo, luận huyền lực, luận địa vị, nàng còn kém rất xa Tiểu Yêu Hậu, nhưng lại lo lắng cho Vân huynh đệ ở Yêu Hoàng Thành như vậy, chẳng trách. Không chỉ thông minh vô song, hơn nữa tâm linh lại như là bảo thạch. Thiên Hạ lầm bầm lầu bầu than thở, thời gian trôi nhanh, thoáng một cái đã qua 2 tháng, rốt cục cũng tới gần ngày tổ chức Ma Kiếm Đại Hội. Hô! Trở lại băng cát, Vân Triệt thư thả một hơi, nằm ở trên xe trượt tuyết. Bởi vì ngày hôm nay, kế hoạch to lớn của hắn rốt cục cũng hoàn thành. Ngoại trừ mấy đệ tử mới vừa vào tiên cung, không lâu không thể chịu đựng được dược lực ra, toàn bộ đệ tử đã bị hắn dùng phách hoàng đan tăng lên huyền lực. Hơn nữa, mỗi người đều tăng lên chí ít một cảnh giới lớn. Trong thời gian chưa tới nửa năm, mạnh mẽ tăng thực lực của một cái tông môn lên, tương đương với mấy ngàn năm tích lũy cùng phát triển của những tông môn khác, ở trong lịch sử của Thiên Huyền Đại Lục, tuyệt đối chưa bao giờ có hành vi nghịch thiên như vậy. Kinh khủng hơn chính là, Vân Triệt vì đệ tử Băng Vân, tăng lên huyền lực đồng thời đưa mở ra toàn bộ huyền quan của các nàng, làm cho tốc độ tu luyện của các nàng sau này nhanh hơn trước đây mấy lần. Mỗi một đệ tử Băng Vân đều thành tựu thiên linh thần mạch, mà những tông môn khác mấy ngàn năm khó cầu một cái quả thực động tác này của Vân Triệt, có thể gặp phải trời đánh ngũ lôi. Đối với hắn mà nói, quá trình tăng lên huyền lực của đệ tử Băng Vân cũng là tu luyện cường độ cao, vì lẽ đó 2 tháng này huyền lực của hắn cũng có chút tiến cảnh. 10 ngày trước vừa vặn đột phá tới vương huyền cảnh cấp 6. Vân ca ca, ta có thể vào không? Ngoài cửa, vang lên âm thanh kiều mị của Phượng Tuyết Nhi, chỉ cần nghe được âm thanh của nàng, sự uể oải của Vân Triệt bị quét sạch sành sanh trong nháy mắt, hắn đứng dậy nói, Tuyết Nhi, mau vào. Ngày hôm nay Phượng Tuyết Nhi vẫn mặc một thân tuyết y, đẹp như thiên thần, nàng vừa mới đi vào, liền bị Vân Triệt lập tức ôm vào trong ngực, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền nhu thuận nằm ở trước ngực hắn, nhưng 5 tháng ở chung này khiến nàng quen thuộc với việc bị hắn khinh bạc. Vân ca ca, vừa nãy phụ hoàng truyền âm nói, khoảng cách Ma Kiếm Đại Hội chính thức tổ chức còn lại 4 ngày, hắn đã đến Chí Tôn Hải Điện trước, hơn nữa hơn một nửa thế lực đều đã tới Hải Điện. Vân ca ca chuẩn bị lúc nào đi qua đây? Phượng Tuyết Nhi ở trong lồng ngực của hắn khẽ nói. Hả? Còn có 4 ngày? Vân Triệt thoáng ngẩn ra, ngẩng đầu lên yên lặng tính toán thời gian một chút, sau đó gật đầu nói, bọn họ đến trước, cũng không phải là sự tình quá kỳ quái. Dù sao lần này cũng là các thế lực, nhân vật đứng đầu Thiên Huyền Đại Lục, toàn bộ tứ đại thánh chủ cũng trình diện, loại tình cảnh này trong toàn bộ lịch sử Thiên Huyền Đại Lục cũng không quá mấy lần. Hơn nữa mánh lưới lần này cũng tương đối lớn, bí mật thần huyền à? Khà khà. Vậy lúc nào chúng ta mới lên đường đây? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Nếu từ nơi này bay đến Chí Tôn Hải Điện, dù cho lấy tốc độ của bọn họ, cũng phải mất ít nhất 10 ngày. Nhưng có Thái Cổ Huyền Chu ở đây, hiển nhiên cái vấn đề này không phải là vấn đề. Vân Triệt suy tư một phen, vậy thì sáng mai xuất phát. Ta đến bên kia còn có chuyện khác, đến trước một chút cũng tốt. Trước tiên chúng ta đi chào hỏi các sư thúc sư bá đã. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đến Băng Di Thần Điện, 6 người Mộ Dung Thiên Tuyết đều ở trong điện, trên người mỗi người đều vờn quanh một tầng sương mù mông lung. Nhìn thấy Vân Triệt đến, những bông tuyết sương mù này nhất thời tản đi, các nàng đứng dậy, cung kính nghênh tiếp. Cung nghênh cung chủ. Vân Triệt nhanh chóng quan sát khí tức của 6 người một phen, sau đó khẽ cau mày. Kinh ngạc nói, dĩ nhiên vẫn không có một người nhập môn. Kỳ quái, thiên phú các ngươi đều vô cùng tốt, hiện tại toàn bộ huyền quan đều đả thông, huyền lực cũng đạt đến phách huyền cảnh, có thể đụng chạm đến pháp tắc tầng cao hơn. Tại sao lâu như vậy, vẫn không cách nào lĩnh ngộ băng di thần công? thực sự là kỳ quái. Lúc trước hắn tu luyện băng di thần công, chỉ dùng mấy chục tức ngăn ngắn liền trực tiếp tỉnh ngộ, một ngày một đêm liền có một chút thành tựu. Mà sáu người Mộ Dung Thiên Tuyết có băng vân quyết cùng băng tâm quyết làm trụ cột, đều có thiên linh thần mạch, nhưng thủy chung không một người nào có thể lĩnh ngộ. Sáu người, liền nhập môn đều không thể làm được, chớ đừng nói chi là tu luyện. Cung chủ, tuy rằng chúng ta miễn cưỡng lĩnh ngộ huyền quyết, nhưng huyền khí thủy chung không cách nào vận chuyển theo huyền quyết. Hơn nữa pháp tắc ẩn chứa trong đó lúc có lúc không, khó có thể dự đoán. Rất nhiều năm trước, chúng ta thử tu luyện băng di thần công đã là như thế, bây giờ có đột phá rất lớn, nhưng vẫn là như vậy. Mộc Thanh Y nhăn mày nói, xem ra, chúng ta vô duyên cùng băng di thần công. Mộ Dung Thiên Tuyết than nhẹ một tiếng, cũng may không phải là thiên tư chúng ta ngu dốt. Ngàn năm qua băng vân tiên cung, cũng chỉ có tổng cộng 3 người tu thành băng di thần công. Một là băng vân tổ tiên, 2 người khác chính là cung chủ cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt giơ tay xoa cằm một cái, vừa mới bắt đầu suy tư, trong tâm hải liền truyền đến âm thanh của Mạt Lị. Ngươi không nên uổng phí khí lực, coi như ngươi lại cho các nàng 10.000 năm, các nàng cũng không thể tu thành băng di thần công. Hả? Tại sao? Vân Triệt kinh ngạc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngàn năm trước băng di thần công bỗng nhiên xuất hiện cùng tổ tiên băng vân cung, Mộc Băng Vân, mà trước đó chưa từng có bất kỳ ghi chép nào, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cái môn huyền công này cũng không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Muốn tu luyện nó, nhất định phải có máu hoặc hồn của thần thú, bằng không coi như ngộ tính cực cao, cũng vĩnh viễn không thể xuất ra một chút uy lực. Giống như, không có huyết thống Phượng Hoàng vĩnh viễn không thể luyện thành Phượng Hoàng Tụng Thế Điển chân chính. Cái gì? Lần này, Vân Triệt không chỉ đơn thuần là kinh ngạc, mà là khiếp sợ, lẽ nào, băng di thần công cũng là thượng cổ thần quyết của một loại thần thú lưu lại. Chờ đã, không đúng. Bỗng nhiên Vân Triệt nghĩ đến cái gì, nếu là như vậy. Vậy tại sao ta có thể tu luyện? Khuynh Nguyệt cũng có thể luyện thành. Hừ, đó là bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt nắm giữ cửu huyền linh lung thể, có thể đột phá giới hạn pháp tắc ở trình độ rất lớn. Còn ngươi, ngươi có tà thần huyền mạch, thậm chí có thể làm ngỗ nghịch trật tự cùng pháp tắc. Hơn nữa, còn có thủy linh tà thể năm đó ngươi, cũng có thể nhảy qua 4 cảnh giới đầu mạnh mẽ lĩnh ngộ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, tầng thứ 5, thứ 6, muốn gượng ép tu luyện băng di thần công căn bản là dễ như ăn cháo. Mạt Lị nhàn nhạt giải thích. Nhưng nàng cũng không hề phát hiện những thứ này trước khi Vân Triệt trở lại Thiên Huyền Đại Lục, nên cảm thấy băng di thần công có chút quen mắt mà thôi. Chỉ có điều, bất luận ngươi hay là Hạ Khuynh Nguyệt, triển khai băng di thần công muốn hơn xa huyền công hệ băng tầm thường, nhưng so với băng di thần công chân chính, vẫn kém rất xa. Nói đến, băng di thần công chân chính là thượng cổ thần quyết giống như Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Cùng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, một cái phương diện. Vân Triệt kinh ngạc nói, sau khi hắn tu thành băng di thần công rất ít sử dụng. Tuy ở một số trường hợp đặc thù sẽ sản sinh ra tác dụng kỳ hiệu, nhưng uy lực tổng hợp vẫn kém xa với Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, cùng Kim Ô Phần Thế Lục. Nếu nói uy lực của chúng nó vốn thuộc cùng một cái phương diện, như vậy, Thượng Cổ Thần Thú truyền thừa nó cũng là một cái tồn tại sánh ngang Phượng Hoàng. Ở thời đại Thượng Cổ, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô là tam đại chí tôn hỏa hệ, mà thủy hệ cũng có tam đại chí tôn, cái kia chính là Thanh Long, Băng Hoàng, Băng Lân. Bởi băng là một loại hình thái có uy lực lớn nhất của nước, nên băng hoàng, băng lân đều lấy sức mạnh hàn băng làm chủ, chỉ có thanh long lấy nước làm chủ, nên uy lực hơi kém hơn so với băng hoàng cùng băng lân. Băng di thần công đến từ thượng cổ băng hoàng. Băng. Hoàng. Vân Triệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới cái danh tự này, hắn nói nhỏ, Phượng Hoàng. Băng Hoàng. Chẳng lẽ là tồn tại gần gũi với Phượng Hoàng, chỉ có điều thuộc tính ngược lại mà thôi. Nếu huyền công từ tổ tiên băng vân cung, Mộc Băng Vân chuyển xuống, hơn nữa nàng có thể tu luyện, thì nàng cũng được băng hoàng thần thú truyền thừa. Nói như vậy, Thiên Huyền Đại Lục ngoại trừ truyền thừa của Long Thần cùng Phượng Hoàng gia, còn có băng hoàng di địa. Vân Triệt ngẩng đầu nói, nếu như có thể tìm thấy băng hoàng di địa, đạt được băng hoàng huyết hoặc băng hoàng chi hồn, thì uy lực của băng di thần công nhất định tăng mạnh. Băng vân tiên cung cũng có thể tăng cao lần thứ 2. Đương nhiên Mạt Lị biết Vân Triệt đang suy nghĩ cái gì, nàng thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết, nàng lưu lại truyền thừa ở Thiên Huyền Đại Lục? Hả? Ta có thể nói cho ngươi, thế giới này, tuyệt không có truyền thừa của băng hoàng. Nếu như ta đoán không sai, năm đó, ký ức Mộc Băng Vân hoàn toàn biến mất, sau đó chậm chậm khôi phục, sáng lập Băng Vân Tiên Cung, lưu lại băng di thần công nhưng không người nào có thể tu thành. Sau đó, theo ký ức nàng hoàn toàn khôi phục, mới nhớ lại băng di thần công cũng không phải người bình thường có thể tu luyện, liền tự nghĩ ra băng vân quyết kém xa băng di thần công. Để người bình thường có thể tu luyện. Vân Triệt. Nhưng những cái này đều chỉ là suy đoán, nguyên nhân thực sự trong đó là cái gì, đại khái không có ai biết, ngươi cũng không cần thiết đi tra cứu. ngươi chỉ cần biết để các nàng tu luyện băng di thần công, vốn là lãng phí thời gian mà thôi. Mạt Lị nói xong, liền không để ý đến hắn nữa. Vân Triệt run lên, ý tứ trong lời nói của Mạt Lị, rõ ràng là nói tổ tiên Băng Vân Cung Mộc Băng Vân, cũng không phải người thuộc về Thiên Huyền Đại Lục. Không đúng, Mạt Lị nói tới thế giới này, mà không phải là Thiên Huyền Đại Lục. Chẳng lẽ nói, tổ tiên sáng lập Băng Vân Tiên Cung, là người một thế giới khác? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, giống như Mạt Lị biết chút ít gì đó, nhưng hoàn toàn không dự định nói với hắn. Cung chủ, để chúng ta thử thêm một quãng thời gian. Nếu một năm sau vẫn không có thành tựu như cũ, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Quân Thương Thiếp mở miệng nói. Băng di thần công. Vân Triệt suy nghĩ một chút, rồi chậm chậm nói ra, đúng là có nhiều chỗ rất đặc thù. Một ít cửa ải cũng không phải dựa vào nỗ lực hoặc ngộ tính là có thể đánh hạ, vì lẽ đó không thể tu luyện cũng không phải là vấn đề của các ngươi. Sự tình tu luyện băng di thần công tạm thời gác lại đi. Tu luyện băng vân quyết đến cảnh giới trí cao, uy lực cũng sẽ không yếu hơn băng di thần công. Được, liền theo lời cung chủ nói. Đến hiện tại, trên dưới Băng Vân Tiên Cung đã coi Vân Triệt như thần minh, nói gì nghe nấy. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng Tuyết Nhi lên đường đi tới Chí Tôn Hải Điện, tham gia Ma Kiếm Đại Hội. Đại khái phải 6-7 ngày sau mới có thể trở về. Khoảng thời gian này, làm phiền các vị sư thúc sư bá chỉ dẫn, đốc thúc đệ tử trong cung ngưng tâm đặt móng. Tốt nhất là trong vòng 2-3 tháng không nên tùy tiện tu luyện Băng Vân Quyết. Vân Triệt dặn dò, mặt khác, nếu như phát sinh chuyện gì bất ngờ, phải lập tức truyền âm cho ta, ta sẽ chạy về nhanh nhất. Ngày mai sẽ đi. 6 người bước nhanh tới, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn Phượng Tuyết Nhi một chút, nói, nghe nói Ma Kiếm Đại Hội là nơi thiên hạ quần hùng tụ hội, cường giả đỉnh cao của tứ đại thánh địa đều trình diện. Cung chủ đến nơi đó, nhất định phải cẩn thận. Tuyết Nhi, làm phiền ngươi bảo vệ tốt cung chủ của chúng ta. Mộ Dung Thiên Tuyết mang theo lo lắng mơ hồ. Dù sao, đó cũng là thịnh hội của thánh địa. Tuy Vân Triệt mạnh, nhưng đến nơi đó, người mạnh hơn hắn thật sự quá nhiều. Đặc biệt là hắn có ân oán cùng Nhật Nguyệt Thần Cung. Dù sao, các nàng cũng biết rõ sư phụ Vân Triệt căn bản là giả. Một khi cái danh nghĩa này bị chọc thủng, hậu quả khó mà lường được. Ta sẽ bảo vệ tốt Vân ca ca. Hơn nữa, Ma Kiếm Đại Hội không phải là nơi đánh đánh giết giết, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Phượng Tuyết Nhi cười yếu ớt nói. Cung chủ, Sở Nguyệt Ly do dự hồi lâu. Tiến về phía trước nói, Khuynh Nguyệt vẫn không có tin tức, lần này Ma Kiếm Đại Hội thiên hạ quần hùng tụ hội, biết đâu tìm được một chút tin tức. Ta biết. Vân Triệt gật đầu, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, có khả năng Hạ Khuynh Nguyệt đã không còn ở Thiên Huyền Đại Lục. Bằng không, nàng đã chủ động liên hệ Băng Vân Tiên Cung từ lâu. Đến tột cùng nàng đi nơi nào? Hắn so với bất luận người nào đều muốn biết nhất. Cũng trong lúc đó, Huyễn Yêu Giới, khu vực Đông Nam, đây là dãy núi quanh năm yên tĩnh nhưng lúc này đã hóa thành một cái biển lửa. Tiếng nổ vang trực truyền ra bên ngoài trăm dặm, núi cao phụ cận rung động kịch liệt, núi đá lăn lộn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Minh Vương, ngươi là tặc tử tội ác tày trời, còn không thúc thủ đền tội. Thân thể 4 người Mộ Phi Yên, Mộ Vũ Bạch, Tô Hạng Nam, Lâm Quy Nhạn bùng lên huyền quang, sắc mặt đỏ chót, hiển nhiên mỗi người đều muốn toàn lực vây công một người. Trừ 4 người bọn họ ra, ngoại vi còn có 8 người đang nhìn chằm chằm phòng bị người bị vây công chạy trốn. Mà 8 người này đều là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão trong gia tộc thủ hộ. 12 người, bất luận người nào, cũng đều là cường giả đứng đầu một phương Huyễn Yêu Giới. Trận chiến kinh người như vậy chỉ vì một người. Bởi vì người đó là Minh Vương. Ha ha, chỉ bằng đám rác rưởi các ngươi, há có thể khiến bản vương cúi đầu. Trận chiến cấp bậc đế quân, mỗi một lần oanh kích đều mang theo uy thế kinh thiên động địa. Chiến đến thời khắc này, phạm vi hơn 200 dặm đã hóa thành một vùng phế tích, không biết có bao nhiêu huyền thú vô tri vô giác chôn thây trong đó. Lúc trước Minh Vương ở Yêu Hoàng Thành sử dụng huyết độn để chạy trốn, đã làm cho tinh huyết của chính mình tổn thất lớn, nguyên khí đại thương, sau đó càng là ngày đêm chạy trốn, hầu như không tìm được cơ hội thở lấy hơi. Lấy thực lực năm đó của hắn, cho dù 4 người Mộ Phi Yên liên thủ, cũng chỉ có thể thảm bại ở trong tay hắn, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Minh Vương, để hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Minh Vương lão tặc, năm đó lão phu thực sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, tin ngươi lời nói mà bỏ qua khuyến cáo của Yêu Vương. Hôm nay, lão phu sẽ tự tay đập chết ngươi. Mộ Phi Yên tức giận giống to, hắn và Mộ Vũ Bạch đúc thành một cái hàn băng lĩnh vực to lớn, mỗi một tức đều có vô số hàn băng oanh tập về phía Minh Vương, khiến người hắn bắn ra mười mấy cái lỗ máu. Đập chết bản vương. Ha ha, xem bản vương đập chết ngươi trước tiên. Sắc mặt Minh Vương dữ tợn, lớn tiếng cười lớn, bỗng nhiên toàn thân huyết quang đại thịnh, hai tên hỏa diễm cự nhân đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, đánh xuống. Mộ gia chủ cẩn thận. đây là viêm ma của Minh Vương, uy lực cực kỳ khủng bố. Trong lòng Tô Hạng Nam cả kinh, cấp tốc thay đổi phương vị công kích, trong nháy mắt vạn thiên kiếm ảnh ngưng tụ thành một bó, mang theo cuồng phong đâm về hướng viêm ma. Phong thần kiếm. Nhưng thời điểm hai con viêm ma rớt xuống không có đánh về phía Mộ Phi Yên, mà đột nhiên biến đổi ở giữa không trung, trực tiếp oanh về phía Lâm Quy Nhạn. Một con viêm ma đã khiến Lâm Quy Nhạn cực kỳ miễn cưỡng, huống hồ hai con. Lâm Quy Nhạn thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ kháng cự một tức, sau đó ở bên trong xích diễm đen nhánh gầm lên một tiếng thảm thiết, bay ra ngoài. Soạt, vai Minh Vương bị phong thần, kiếm của Tô Hạng Nam mạnh mẽ đâm ra một cái lỗ thủng trong suốt, nhưng vòng vây của bốn người đã bị mở ra, Minh Vương cứng rắn chịu một kiếm, nhưng vẫn cười lớn một tiếng, bỗng nhiên chạy trốn. Nguy rồi, nhanh ngăn hắn lại. Mộ Vũ Bạch hét lớn. Mộ Vũ Bạch vừa giống to, tám vị thái thượng trưởng lão ở ngoại vi đã cùng một lúc hướng về phía Minh Vương phóng đi. Lúc Minh Vương đang đột phá, bốn người Mộ Phi Yên đã sớm chuẩn bị trước, thời điểm hai vị thái thượng trưởng lão gần nhất còn chưa tới, hai đám xích diễm ngưng tụ ở trong tay hắn từ lâu bỗng nhiên nổ tung, uy lực khủng bố khiến không gian hai bên bị chấn động thành mảnh vỡ trong nháy mắt. Mãnh hổ bị thương vẫn là mãnh hổ như cũ, huống hồ lúc trước Minh Vương là người mạnh nhất toàn bộ huyễn yêu giới, cho dù tổn thất lượng lớn tinh huyết, huyền lực chợt tụt giảm, thì hắn vẫn là nhân vật mà thái thượng trưởng lão các gia tộc thủ hộ khó có thể ngăn lại. Bên trong tiếng nổ lớn, hai vị thái thượng trưởng lão của Mộ gia bị mạnh mẽ đánh văng ra, lúc bọn họ dừng lại thân thể, thì tiếng cười điên cuồng của Minh Vương đã ở ngoài mấy trăm trượng. Nguy rồi, mau đuổi theo. Thật vất vả mới tìm được hắn, dù lần này như thế nào cũng không thể để hắn chạy trốn. Mộ Phi Yên giống to, 3 tháng trước tiểu yêu hậu mới định ra kỳ hạn cho bọn họ, nếu như trong vòng 3 tháng vẫn không bắt được Minh Vương, toàn bộ đều phải tự đoạn tay tạ tội. Tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên từ phương xa truyền đến, một đạo quang mang kim sắc trực diệu thiên địa. Tiếng cười điên cuồng của Minh Vương im bặt đi, thay vào đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Minh Vương từ không trung mạnh mẽ đập xuống đất, trước ngực là một đoàn kim diễm màu vàng đang thong thả thiêu đốt, hắn thống khổ lăn lộn trên đất, xích diễm trên người liều mạng thiêu đốt, dòng dã mấy tức thời gian mới đem đè ép ngọn lửa màu vàng xuống. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trong con ngươi lộ ra sự sợ hãi mà đời này mới xuất hiện mấy lần. Một bóng người rực rỡ chậm rãi hạ xuống từ trong không trung, vóc người nàng xinh xắn lanh lợi, dung nhan tinh xảo đến mức khiến nhật nguyệt thất huy, nhưng đôi mi hơi nghiêng kia lại ngưng tụ ra vô thượng uy nghiêm khiến người ta rùng mình. Sự xuất hiện của nàng để toàn bộ thế giới này trầm trọng trong nháy mắt, ngay cả âm thanh hỏa diễm thiêu đốt đều hoàn toàn biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiểu yêu hậu. Minh Vương dùng tay che ngực, toàn thân không cách nào khống chế run. Hắn mạnh mẽ, ngông cuồng, coi trời bằng vung, không lộ ra sợ hãi ở trước mặt bất kỳ người nào, nhưng thân thể và ý chí của hắn đang điên cuồng run rẩy. Bởi vì thân thể của hắn có thể càng cảm giác được tử vong đang tới gần. Lâm Quy Nhạn bị Minh Vương một đòn trọng thương, nhìn thấy bóng người tiểu yêu hậu, không lo miệng mình đang chảy máu, cuống quýt quỳ lại trên đất, run giọng nói, cung nghênh tiểu yêu hậu. Bọn họ bị gieo xuống nô ấn, nên họ tuyệt đối trung thành với tiểu yêu hậu. Cung nghênh tiểu yêu hậu. Tất cả mọi người đều cùng nhau bái lạy, Mộ Phi Yên nhanh chóng đi về phía trước, khom người nói, tiểu yêu hậu đích thân tới, lần này Minh Vương chắp cánh cũng khó thoát. Ánh mắt của hắn chuyển hướng tới Minh Vương, gầm dữ dội, mau chóng bắt tên tặc tử này lại. Thanh âm của hắn chưa dứt, Mộ Vũ Bạch, Tô Hạng Nam cùng bát đại thái thượng trưởng lão đã lao ra, nhưng vào lúc này, một cái âm thanh lạnh lạnh vang lên, lui lại, ai cũng không cho phép ra tay. Toàn thân Mộ Vũ Bạch dùng mình, hoảng hốt ngừng thân thể lại, sau đó rút lui về phía sau. Hiển nhiên, tiểu yêu hậu muốn tự tay giết Minh Vương trả mối hận huyễn yêu hoàng tộc. Tuy Minh Vương mạnh, nhưng lấy lực lượng của tiểu yêu hậu muốn giết hắn, vẫn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi thế giới nổ vang như là luyện ngục, nhưng giờ khắc này lại yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt tiểu yêu hậu nhìn chăm chú vào Minh Vương, bình thản không có chút tình cảm, trên mặt càng là không tức không giận, vô hỉ vô bi, nhưng tâm thần tất cả mọi người ở đó đều rất căng thẳng, khó có thể thở dốc. Huyễn thải y, sự trầm mặc đáng sợ để lồng ngực Minh Vương hầu như nổ tung, rốt cục hắn cũng không cách nào nhịn được, khàn giọng lên tiếng, bản vương thực sự hối hận trong 100 năm này không có mạnh mẽ giết ngươi. Hừ, chết đến nơi rồi còn dám ăn nói ngông cuồng. Mộ Phi Yên nổi giận mắng. Tiểu yêu hậu không nói tiếng nào, càng không có bị Minh Vương làm tức giận, chỉ chậm rãi giơ bàn tay nhỏ bé lên, lòng bàn tay trắng loãn hướng về vị trí Minh Vương. Động tác đơn giản này để con ngươi Minh Vương đột nhiên có rút lại, hét lớn một tiếng, hai tay cùng nhau nổ ra, huyền lực toàn thân như giống như bị hút hết ra, đọa lạc ma viêm dấy lên đầy trời, gào thét đánh về phía tiểu yêu hậu. Mật độ đọa lạc ma viêm cực cao, uy lực tản ra, đủ để thiêu cháy một tòa thành thành cho bụi trong thời gian ngắn. Tiểu yêu hậu vẫn không chút biểu tình như cũ, mi tâm lóe lên, bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái về phía trước, tức thì, hào quang màu vàng óng dấy lên, kim ô chi viêm nhanh chóng bốc cháy lên ở bên trong đọa lạc ma viêm. Đọa lạc ma viêm dữ tợn khủng bố đụng chạm đến kim ô chi viêm màu vàng, tựa như ác ma đụng chạm đến thánh quang, phát sinh ra tiếng hí sắc bén, lúc đang vặn vẹo, chạy trốn bị nhanh chóng nuốt chửng, nhấn chìm. Ha ha. Phía sau đọa lạc ma viêm, vang lên tiếng cười điên cuồng của Minh Vương, Huyễn Thải Y, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản vương. Nói chuyện viển vông. Phốc. Bỗng nhiên Minh Vương phun ra một miệng máu lớn, xương máu từ trên trời rơi xuống, rớt trên người hắn, cả người ở trong huyết vụ chậm rãi trở nên trong suốt biến mất. Là huyết độn. Mộ Vũ Bạch kinh ngạc nói. Lúc trước ở Yêu Hoàng Thành, Minh Vương đã dùng chiêu huyết độn kỳ dị này chạy thoát khỏi tay tiểu yêu hậu. Minh Vương toàn lực nổ ra đọa lạc ma viêm chỉ là muốn ngăn cản tiểu yêu hậu, mục đích chân chính của hắn là muốn dở lại trò cũ, lấy huyết độn đào tẩu. Huyết độn cần lấy tinh huyết làm vật dẫn, hậu quả nặng nề, nếu không có đến thời khắc tuyệt mệnh, chắc chắn hắn sẽ không vận dụng. Mà hắn hai lần phát động đều là ở trước mặt tiểu yêu hậu. Bởi vì nếu như hắn không chịu đánh đổi như vậy, hậu quả chỉ có chết thảm. Hừ, con ngươi so với trăng sáng còn muốn long hơn của tiểu yêu hậu nhẹ nhàng nheo lại, mũi hơi hừ lạnh. Viêm quang trên người lấp lóe, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng đọa lạc ma viêm, bàn tay hời hợt chụp vào vị trí Minh Vương vừa biến mất. Lúc trước, lục soát hầm bí mật, dưới lòng đất của Hoài Vương phủ đã tìm ra thẻ ngọc ghi chép đọa viêm ma công, trong đó có ghi chép về môn huyết độn thuật cấm kỵ này. Thời gian qua, tiểu yêu hậu đã thông hiểu lý lẽ trong đó, lần này Minh Vương muốn dùng huyết độn thuật chạy trốn tiểu yêu hậu, mới thật sự là nói chuyện viển vông. Binh, viêm quang nổ tung. Tảng lớn không gian ầm ầm nổ tung, bên trong mảnh vỡ không gian, bóng người Minh Vương vốn đã biến mất ở trong tiếng kêu gào thê thảm bay ra, mạnh mẽ lăn xuống đất, toàn thân co giật, hắn nhìn khuôn mặt lạnh như băng của tiểu yêu hậu, toàn thân run rẩy, trên mặt mang theo sợ hãi như gặp quỷ thần. Ngươi, không thể, không thể. Mặt Minh Vương trắng bệch một mảnh. Hắn lấy sức mạnh mạnh mẽ, toàn lực đánh bạc cùng tiểu yêu hậu, tuyệt đối có khả năng chống đỡ một quãng thời gian. Hắn phát động huyết độn không chỉ tổn thất một lượng lớn tinh huyết, mà thiên phú cũng bị tổn hại, hơn nữa mấy ngày sau sẽ rơi vào trạng thái hư nhược nặng. Lúc này không cần nói tiểu yêu hậu, coi như là Mộ Vũ Bạch, đều có thể một người ung dung đưa hắn vào chỗ chết. Lần thứ nhất huyết độn, hắn thành công chạy trốn. Mà lần này, hắn không những không thể chạy trốn, ngược lại còn tổn hao tinh huyết không công, đem chính mình đặt vào tử địa. Ánh mắt tiểu yêu hậu như hàn băng, tay nâng lên, hạ xuống, một đoàn hỏa diễm màu vàng vô tình đánh vào vị trí đan điền của Minh Vương. Ầm, viêm quang nổ tung. Kim ô viêm lực thô bạo điên cuồng tràn vào bên trong huyền mạch của Minh Vương, mang huyền mạch bị tổn thất lượng lớn tinh huyết rơi vào trạng thái, hết sức suy yếu đốt cháy, phá hủy. Tiếng kêu cực kỳ thê thảm của Minh Vương vang lên, thê thảm gần như muốn đem yết hầu xé rách. Mà huyền lực hắn tu luyện gần ngàn năm, ở dưới kim ô hỏa diễm đốt cháy nhanh chóng tiêu tán. Sắc mặt người ở tại tràng hoàn toàn co giật, xương sống hiện ra khí lạnh. Đối với người có cấp độ như bọn họ mà nói, bị phế huyền lực căn bản còn đáng sợ hơn so với chết. Sau khi phá hủy huyền mạch Minh Vương hầu như không còn, kim ô viêm mới đình chỉ thiêu đốt. Minh Vương không có mất đi tri giác, nhưng huyền lực đã mất hết, khiến năng lực chịu đau đớn của hắn cũng giảm xuống mấy chục lần. Khuôn mặt vặn vẹo giống như là ác quỷ, thân thể hắn cuộn lại, môi run rẩy, phát sinh ra âm thanh cực kỳ suy yếu, nhưng oán độc đến cực điểm. Huyễn Thải Y, bản vương, rơi xuống cửu u hoàng tuyền. Cũng không, buông tha ngươi, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Âm thanh của tiểu yêu hậu lạnh thấu xương tủy, đến cửu u hoàng tuyền, liệt tổ liệt tông Huyễn yêu hoàng tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, liệt tổ liệt tông chúng gia tộc thủ hộ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay cả liệt tổ liệt tông của ngươi, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Vương gầm rú lên như ác quỷ tuyệt vọng. Tiểu yêu hậu giơ bàn tay lên, ngón tay vạch một cái, bốn đạo viêm quang điểm ở hai tay cùng hai chân Minh Vương, trong nháy mắt đem hai tay, hai chân của hắn đốt thành cháy đen, một đạo viêm quang cuối cùng trực tiếp đánh vào trong miệng hắn. Đem toàn bộ hàm răng mạnh mẽ mở ra, còn chưa hạ xuống, đã bị thiêu thành hư vô ở trên không trung. Hai mắt Minh Vương lồi ra ngoài, toàn thân cương cứng, ở trong cực hạn thống khổ trực tiếp hôn mê đi. Bây giờ đã đến mùa xuân ấm áp, nhưng đám người Mộ Vũ Bạch ở xung quanh đều thấy cả người phát lạnh. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Nhưng thảm trạng của Minh Vương không khiến bọn họ có một chút thương hại. Hắn phạm vào trọng tội, trừng phạt tàn khốc nhất thiên hạ đều không đủ để chuộc tội. Tiểu yêu hậu, tại sao không giết hắn? Mộ Phi Yên cẩn thận hỏi. Tiểu yêu hậu không muốn tính mạng Minh Vương, chỉ phế bỏ huyền lực của hắn. Hủy đi hai tay, hai chân cùng hết thảy hàm răng, là muốn cho hắn ngay cả tự sát cũng không thể. Hắn hại phụ hoàng, hải hoàng đệ, hại yêu hoàng tộc ta suýt nữa đoạn tuyệt, làm hại Vân gia suýt nữa vạn kiếp bất phục, để Huyễn Yêu rơi vào trăm năm chi loạn tội lớn bực này, để hắn chết như thế thực sự là quá mức tiện nghi cho hắn. Bổn hậu không những không để cho hắn chết, còn muốn cho hắn sống khỏe mạnh. Sống dòng dã trăm năm. Trong trăm năm này, một mỗi ngày mỗi một, tức bổn hậu muốn hắn phải chịu đựng thống khổ dằn vặt tàn nhẫn nhất. Mộ Phi Yên mạnh mẽ dùng mình một cái. Những người khác cũng đều là toàn thân co rút không dám thở mạnh một cái. Hơn nữa Vân Triệt đã nói, người sống thường thường so với người chết hữu dụng hơn nhiều lắm. Tiểu Yêu Hậu nghiêng mặt sang một bên, không nhìn Minh Vương một chút, Mộ gia chủ, đoạn không hoàn của Vân gia cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục? Mộ Phi Yên vội vàng nói, hôm qua lão phu tự mình truyền âm cho Vân Khinh Hồng xác nhận, trong vòng 10 ngày, nhất định khôi phục. Sau khi khôi phục, đủ để qua lại Thiên Huyền Đại Lục một lần. 10 ngày. Lông mày Tiểu Yêu Hậu hơi trầm xuống. 10 ngày chỉ là phỏng đoán cẩn thận, hiện nay Vân gia đang toàn lực khôi phục đoạn không hoàn, chư vương phủ cũng đều toàn lực giúp đỡ, tin tưởng thời gian sẽ còn ngắn hơn. Xin hỏi Tiểu Yêu Hậu, sau khi đoạn không hoàn khôi phục, lão phu có thể cùng đi tới hay không? Mộ Phi Yên cẩn thận từng ly từng tí một nói, đối với Vân Triệt, hắn cũng rất là lo lắng. Không cần. Tiểu Yêu Hậu hất tay xoay người, lơ lửng giữa trời nói, một mình bổn hậu đi tới là được. Tiểu Yêu Hậu như u vân, đảo mắt đã đi xa. Lúc này Mộ Phi Yên mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Minh Vương trên đất một chút, mạnh mẽ gắt một cái, đưa cái tên ác tặc này kéo về Yêu Hoàng Thành. Nhớ kỹ, phải tùy thời lưu mấy phần huyền khí ổn định thương thế của hắn, tuyệt đối không thể để hắn chết. Tiểu Yêu Hậu lại muốn một mình đi về Thiên Huyền Đại Lục. Mộ Vũ Bạch đi tới, sắc mặt quái dị nói. Cũng không kỳ quái, đối với Huyễn Yêu giới chúng ta mà nói, nơi đó là nơi cực kỳ nguy hiểm. Thêm một người liền thêm một phần phiền phức cùng nguy hiểm. Tiểu Yêu Hậu tự mình đi, ngược lại càng an toàn. Lão tử liền không tin lấy thực lực hôm nay của Tiểu Yêu Hậu, Thiên Huyền Đại Lục còn có người có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Mộ Phi Yên hùng hổ nói. Ha ha. Tô Hạng Nam cười nhạt đi tới, ý tứ sâu xa nói, xem ra Tiểu Yêu Hậu rất quan tâm đối với Vân Hiền Chất. Mỗi lần gặp Mộ gia chủ hoặc là Vân lão đệ, đều hỏi tới việc đoạn không hoàn. Xem ra Tiểu Yêu Hậu cùng Vân Hiền Chất cũng không đơn thuần là ý chỉ của Kim Ô Thánh Thần. Chà chà, nhân vật như Triệt Nhi, chỉ có người đàn bà không xứng với hắn, chứ không có nữ nhân hắn không xứng. Tiểu Yêu Hậu sẽ sinh tình đối với hắn, quả thực là chuyện không thể bình thường hơn được. Cũng không nhìn một chút nó là ngoại tôn của ai, ha ha. Mộ Phi Yên chắp tay sau lưng, cười to đi ra. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới, nhắc tới cháu ngoại của chính mình, mặt hắn sẽ đỏ lừ lừ. Hùng khí rào rạt, Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Hương Quốc. Thiên Hương Quốc, ở phía nam Thiên Huyền Đại Lục, gần với Thiên Huyền Nam Hải nhất, đây cũng là quốc gia gần Chí Tôn Hải Điện. Sáng sớm, ngày mới sáng lên, Vân Triệt đã cùng Phượng Tuyết Nhi cưỡi Thái Cổ Huyền Chu, từ Băng Vân Tiên Cung trong nháy mắt đến Thiên Hương Quốc. Ta nghe ông nội ta nói, Thiên Hương Quốc sản xuất một loại dị thảo tên là Thiên Hương, tỏa ra hương thơm rất lâu. Ở chung quanh Thiên Hương Quốc cũng có thể ngửi thấy được, có lẽ đây chính là lý do cái tên Thiên Hương Quốc tồn tại. Vân Triệt không nhanh không chậm hướng về phía Nam Hải bay đi. Chậm rãi cướp đoạt những tin tức có hạn ở trong đầu liên quan đến Thiên Hương Quốc nói cho Phượng Tuyết Nhi nghe. Không đến thẳng khu vực Nam Hải, tự nhiên là vì phòng ngừa bại lộ Thái Cổ Huyền Chu. Lát nữa có thể nhìn thấy Phụ Hoàng. Sau khi Phượng Thần Đại Nhân rời đi, đây vẫn là lần thứ nhất ta rời khỏi Phụ Hoàng thời gian dài như vậy, không biết quãng thời gian này người có khỏe hay không? Phượng Tuyết Nhi khẽ nói. Trời càng ngày càng sáng, rốt cục bầu trời phương Đông cũng hiện ra một vòng mặt trời ấm áp. Một mảnh thương lam hải dương vô bờ cũng xuất hiện ở trong tầm mắt bọn hắn. Thiên Huyền Nam Hải. Tiếp tục đi về hướng nam của Thiên Huyền Nam Hải 3.000 dặm, chính là vị trí một trong tứ đại thánh địa, Chí Tôn Hải Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi bay qua đường ven biển, đến trên không Nam Hải, sau khi phi hành không bao lâu, rốt cục trong tầm mắt cũng xuất hiện một màn lam quang khác thường. Phát ra lam quang là một cái đảo hoang không lớn lắm. Chính là chỗ đó, chúng ta xuống dưới. Vân Triệt dắt tay Phượng Tuyết Nhi, cùng nàng hạ xuống đảo hoang. Phượng Tuyết Nhi đưa tay khẽ vuốt mặt, tấm dung nhan tuyệt mỹ để thiên địa thất sắc kia lập tức được một tầng tuyết sa che đậy, ở phía dưới. Vân Triệt từ bên trong thiên độc châu xuất ra ngọc thạch hình lục giác cơ thiên nhu, giao cho hắn. Mảnh ngọc thạch này tên là Hải Thần Ngọc, trong đó khắc thiệp mời đến Ma Kiếm Đại Hội, cùng phương pháp tiến về Chí Tôn Hải Điện. Giống như tin tức bên trong Hải Thần Ngọc, mọi người tiến về Ma Kiếm Đại hội đều thông qua một cái truyền tống trận đặc thù bên trên hòn đảo nhỏ này, vượt qua hải vực 3.000 dặm trực tiếp truyền tống đến Chí Tôn Hải Điện. Trên đảo, có một cỗ gió biển mát mẻ phật tới. Toàn bộ đảo nhỏ trống rỗng. Thời điểm Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi rơi xuống, hai bóng người giống như quỷ mị ra hiện ở trước mặt bọn hắn. hai vị vì ma kiếm đại hội mà đến. Nếu đúng, xin mời bỏ hải thần ngọc ra, nếu không có thì nhanh rời đi. Hai người đều là một thân áo lam, sắc mặt cứng ngắc, bên trong vẻ nghiêm nghị lộ ra một cỗ uy lăng cùng ngạo nghễ không cách nào che giấu. Bởi vì bọn hắn là đệ tử chí tôn hải điện. Mặc dù lần này tới đều là cường giả hoặc thế lực đứng đầu thiên huyền đại lục, nhưng toàn bộ thiên huyền đại lục có thể ngồi ngang hàng cùng bọn hắn cũng chỉ có tam đại thánh địa khác mà thôi. Cho nên, trừ phi gặp được người tam thánh địa, còn không vẻ ngạo nghễ của bọn họ tuyệt không có nửa điểm thu liễm. Bốn đại thánh địa là chúa tể thiên huyền, trải qua dòng dã vạn năm đều không có người có thể dung chuyển. Vân Triệt lười nhác trả lời, trực tiếp xuất ra. Hải thần ngọc vừa muốn ném cho một tên đệ tử hải điện, bỗng nhiên có một cái thanh âm quen thuộc mang theo sự hưng phấn thật sâu hòa, với gió biển từ phía sau truyền, đến. Tỷ phu, tỷ phu. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đồng thời quay người, thình lình nhìn thấy Hạ Nguyên Bá đang từ phía đông nam nhanh chóng bay tới. Mà bên cạnh hắn, còn có một cái thân ảnh mặc áo bào trắng, râu bạc rủ xuống ngực, tiên phong đạo cốt. Người này chính là cổ thương chân nhân Vân Triệt nhìn thấy ở thần hoàng quốc năm đó. Hạ Nguyên Bá đi xuống đầu tiên, vọt tới trước mặt Vân Triệt, mặt mũi tràn đầy kích động nói, thực sự là trùng hợp, thế mà ở trong này gặp được tỷ phu. Hắc hắc, Tuyết Nhi muội muội quả nhiên cũng đi cùng. Nguyên Bá, sao chỉ có ngươi và sư phụ ngươi đơn độc tới? Những người khác của thánh vực đâu? Vân Triệt vỗ vỗ bả vai Hạ Nguyên Bá, thuận miệng hỏi. Cách gần như thế, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực Hạ Nguyên Bá, so với lần gặp mặt trước lại có tăng lên. Hơn nữa còn tăng lên trên trình độ lớn. Bá Hoàng Thần Mạch. Hơn nữa còn là Bá Hoàng Thần Mạch không giống bình thường trong miệng mặt lị. Úc, Thánh Đế Đại Nhân đã xuất phát trước chúng ta 2 ngày. Mà đoạn thời gian trước ta lại vừa vặn có tiểu đột phá, nên ta và sư phụ mới chậm một chút. Hạ Nguyên Bá vừa cười vừa nói, đối với hắn mà nói, có thể nhìn thấy Vân Triệt tự nhiên là sự tình vô cùng vui vẻ. Thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ, bản thân đã đến sớm gần 4 ngày, Hoàng Cực Thánh Vực lại còn sớm hơn, lại còn lấy Thánh Đế cầm đầu. Xem ra cho dù là bốn đại thánh địa, cũng rất có hứng thú đối với cái ma kiếm đại hội này. Dù sao, đối với những chí tôn cường giả đứng ở cảnh giới quân huyền đỉnh phong trăm năm, ngàn năm không cách nào đột phá mà nói, bốn chữ thần huyền chi bí này có lực hấp dẫn không thể nào kháng cự. Đệ tử Hải Điện nhìn thấy cổ thương chân nhân, không thèm quan tâm tới Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi nữa, mà nhanh chóng bước lên nghênh đón, ngạo khí trên mặt càng thu liễm đến mức biến mất vô tung vô ảnh, vô cùng cung kính hành lễ, vãn bối là đệ tử Hải Điện, bái kiến cổ thương chân nhân. Cổ thương chân nhân hơi vung phất trần trong tay, mỉm cười gật đầu, sau đó đi thẳng tới chỗ Vân Triệt, cười ha hả nói, Vân tiểu hữu, năm đó vừa thấy, cổ mỗ liền nhận định tương lai ngươi là chân long kinh thế hãi tục. Bây giờ mới trôi qua 3 năm ngắn ngủi không thấy, ngươi đã chân chân chính chính hóa thành kim long, khiến cổ mỗ cảm thán mấy lần. Vãn bối Vân Triệt gặp qua cổ tiền bối khen ngợi, vãn bối không dám nhận. Vân Triệt mỉm cười hành lễ. Lúc cổ thương chân nhân nói chuyện với Vân Triệt, ánh mắt của hắn còn thoáng nghiêng quan quét Phượng Tuyết Nhi bên người Vân Triệt, ánh mắt, sắc mặt xuất hiện sát na cứng ngắc, ngay cả bước chân, cũng rõ ràng chậm lại. Huyền lực càng cao, thọ nguyên càng dài. Cho nên từ bề ngoài nhìn vào, căn bản không cách nào phán đoán tuổi tác của một huyền giả cường đại. Mặc dù bề ngoài có thể bảo trì tuổi trẻ, nhưng huyền giả có đầy đủ lịch duyệt, vẫn có thể từ khí tức phán đoán ra tuổi tác của họ. Cổ thương cảm giác tuổi tác của nữ hài bên người Vân Triệt chỉ mới tròn 20, ít nhất nhỏ hơn Hạ Nguyên Bá. Nhưng khí tức huyền lực của nàng lại là quân huyền cảnh bát cấp. Cái này khiến hắn không thể coi thường, mà lập tức nghĩ đến một người, và tin đồn để cho người ta căn bản không dám tin tưởng trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ lời đồn kia lại là sự thực? Ánh mắt cổ thương chân nhân rơi vào trên người Phượng Tuyết Nhi, trong lúc nhất thời khó mà rời đi, vị tiểu hữu này là Tuyết công chúa Phượng Hoàng Thần Tông sao? Phượng Tuyết Nhi hướng về phía trước, nhẹ nhàng thi lễ, vãn bối Phượng Tuyết Nhi, gặp mặt cổ thương tiền bối. Ngô! Cổ thương chân nhân chậm rãi gật đầu, gợn sóng trong lòng lại không cách nào đè xuống. Hắn cảm thán một tiếng nói, ai, thực sự là hậu sinh khảo ý. Xem ra, lão bất tử sống ngàn năm như ta, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, ha ha. Lúc Vân Triệt báo ra tên của bản thân, sắc mặt hai tên đệ tử Hải Điện đại biến, trong lúc bối rối mang tới sự sợ hãi rất nặng. Hai người bọn họ liếc nhau, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước, hành lễ với Vân Triệt, một tên vội vàng nói, hóa ra quý khách chính là Vân Cung chủ Băng Vân Tiên Cung Thương Phong Quốc. Vừa rồi chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, bên trên lễ nghĩa còn nhiều lãnh đạm, mong Vân Cung chủ rộng lòng tha thứ. Thái độ này để Vân Triệt có chút kinh ngạc, hắn khoát tay áo nói, ta chỉ là một tên hậu bối. Hơn nữa lần này đến vẫn còn cầu chí tôn Hải Điện, các ngươi không cần khách khí đối với ta như thế. Không không, đệ tử Hải Điện cuống quýt lắc đầu, Hải Hoàng đại nhân đã căn dặn, Vân Cung chủ là quý khách của chúng ta, cấp bậc lễ nghĩa phải có thừa. Vừa rồi chúng ta lại... Đã biết. Vân Triệt hơi vung tay, những cái này không đáng kể liền miễn đi, trực tiếp mang bọn ta đi đến truyền tống trận là được. Được. Các vị, mời theo chúng ta. Trung tâm đảo nhỏ là một cái không gian huyền trận phóng thích ra quang mang xanh lam. Không gian huyền trận tiêu hao rất lớn, mà cái không gian huyền trận này có thể trực tiếp vượt qua 3.000 dặm càng. Không bình thường, toàn bộ thiên huyền đại lục có thể có thủ bút như thế, không có mấy nhà. Bốn vị khách quý, sau khi tiến vào huyền trận, sẽ bị truyền tống đến một hòn đảo. Từ hòn đảo đó đi về hướng nam trăm dặm, chính là vị trí hải điện. Đại trưởng lão đã tự mình chờ ở đó, cung nghênh các vị. Hai tên đệ tử hải điện đứng khởi động huyền trận, cung kính nói, phần lớn tầm mắt của bọn hắn không phải rơi vào trên người Cổ Thương chân nhân, mà là không ngừng liếc trộm Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá. Bên trong huyền trận lam quang chớp động, phong cảnh trước mắt Vân Triệt lập tức hóa thành màu trắng, giây lát sau lại bày ra một màu xanh thăm thẳm. Đến rồi, nơi này chính là hòn đảo hai người kia mới nói, từ nơi đây đi về phía nam trăm dặm, chính là hải điện. Cổ Thương chân nhân đi đầu bước ra huyền trận, cười ha hả nói. Ánh mắt của ba người Vân Triệt đều nhìn về phía nam theo bản năng, môi của bọn hắn đồng thời mở ra, trong miệng phát ra tiếng kinh hô giống nhau như đúc. Oa, cái kia chính là Chí Tôn Hải Điện. Con mắt Hạ Nguyên Bá trừng lớn, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến Chí Tôn Hải Điện. Đứng trên bầu trời phương Nam, có thể nhìn thấy một hòn đảo hình tròn bị lam quang bao phủ. Mà hòn đảo kia cũng không phải là hải đảo thông thường, mà nó trôi nổi ở không gian bên trên mặt biển. Nhìn xuống phía dưới, khoảng cách từ mặt biển đến hòn đảo này khoảng 7-8 dặm. Phụ hoàng từng nói qua, Chí Tôn Hải Điện, nổi bồng bềnh giữa không trung hóa ra thật sự có chuyện thần kỳ như vậy. Phượng Tuyết Nhi khẽ nói, để một hòn đảo lớn như vậy lơ lửng quanh năm, hẳn là hao phí rất lớn đi. Vân Triệt nhìn Phương Nam nói, ha ha, đó là tự nhiên. Cổ Thương chân nhân gật gật đầu, cười nhạt nói, cái phù không đảo này dài 90 dặm, rộng 70 dặm, nếu dựa trên quy mô mà nói thì nó xếp cuối cùng trong bốn đại thánh địa. Thậm chí không sánh kịp Phượng Hoàng Thành của Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng luận khí thế, thì trong thiên hạ không có bất kỳ thế lực nào có thể đánh đồng với nó. Hơn nữa, mỗi một năm phải hao tốn vô số huyền tinh để duy trì nó lơ lửng. Vân ca ca, chúng ta nhanh lên một chút, hiện tại ta rất muốn nhìn xem đến tột Chí Tôn Hải Điện là cái dạng gì. Chỉ đứng xa xa nhìn, đã cảm thấy nó còn thần kỳ hơn nhiều so với phụ thân nói. Phượng Tuyết Nhi rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Vân Triệt, gò má hưng phấn ửng hồng. Hiện tại ta cũng rất có hứng thú, đi thôi. Phượng Tuyết Nhi đưa cánh tay ôm lấy eo mềm, hai người đồng thời bay lên, bay thẳng đến chỗ phù không đảo thần kỳ kia, tỷ phu chờ ta một chút. Hạ Nguyên Bá nhảy lên hơn 10 trượng, rất nhanh liền sánh vai cùng Vân Triệt. Ha ha! Cổ Thương chân nhân ôn hòa cười một tiếng, không nhanh không chậm đi theo ba người. Nhìn bóng lưng ba người, nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ phức tạp. Bởi vì ba người trẻ tuổi trước mắt, rõ ràng là ba người có thiên tư cao cấp nhất bên trong thế hệ trẻ thiên huyền, đại lục. Hơn nữa, từng cái, đều là chân chân chính chính kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim. Hạ Nguyên Bá, có bá hoàng thần mạch, hơn nữa bá hoàng bên trong thần mạch còn ẩn giấu lực lượng lớn, đến mức hắn đều không thể tưởng tượng. Từ khi bá hoàng thần mạch của hắn bắt đầu thức tỉnh, tốc độ tăng trưởng huyền lực để hoàng cực thánh đế đều chấn động. Bá hoàng thần mạch của hắn so với tất cả bá hoàng thần, mạch từng xuất hiện bên trong ghi chép của thiên huyền đại lục đều mạnh hơn rất rất nhiều. Bây giờ Hạ Nguyên Bá mới chỉ 22 tuổi, đã là quân huyền cảnh lục cấp, sáng tạo ra lịch sử thiên huyền đại lục. Nếu người khác có thể trở thành đệ tử của Cổ Thương, thì đó chính là may mắn một đời. Nhưng Cổ Thương chân nhân lại cảm thấy có thể nhận được một đệ tử thiên tư dị bẩm, như Hạ Nguyên Bá, là may mắn lớn nhất đời hắn. Nhưng, vừa rồi lại xuất hiện một người không đến 20 tuổi, cũng đã là quân huyền cảnh cấp 8. Triệt để nghiền ép Hạ Nguyên Bá. Chỉ ít bây giờ là như thế. Có điều người kinh thế nhất bên trong thế hệ trẻ tuổi, lại không phải là hai người bọn họ, mà là Vân Triệt. Hạ Nguyên Bá và Phượng Tuyết Nhi có thiên tư cùng huyền lực khủng bố phá vỡ lịch sử. Nhưng Vân Triệt mới chỉ là vương huyền cảnh, lại có thể thi triển ra thực lực có thể so với quân huyền cảnh. Đây là sự tình để cường giả đứng đầu thế gian như, bọn hắn đều không thể nào hiểu được. Nếu nói phương diện thiên tư hoặc huyền công cực cao, thì nghiền ép hoặc vượt cấp khiêu chiến đều là sự tình bình thường. Nhưng, nhìn lịch sử thiên huyền đại lục, đừng nói là vương huyền sánh ngang quân huyền, mà ngay cả bá huyền sánh vai quân huyền, đều là chuyện chưa từng có. Mà chuyện để cho Cổ Thương chân nhân để ý nhất chính là, vô luận là Hạ Nguyên Bá, hay là Phượng Tuyết Nhi, đều có tình cảm sâu, đậm đối với Vân Triệt. Hạ Nguyên Bá thì không cần phải nói, Cổ Thương rất rõ ràng, nếu như muốn Hạ Nguyên Bá dùng mệnh đi cứu Vân Triệt, hắn ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Mà Phượng Tuyết Nhi, để tâm thần hắn đều kinh động đến mười mấy tức. lại vô cùng thân mật dựa vào Vân Triệt, ánh mắt nhìn về phía hắn, hoàn toàn là một loại thói quen không muốn xa rời. Lịch sử bốn đại thánh địa, muốn đi đến hồi kết sao? Hô! Cổ Thương chân nhân thở ra một hơi thật dài, sau đó mở miệng nói, Vân Tiểu Hữu, không biết tôn sư có hứng thú tới ma kiếm đại hội không? Không thể nghi ngờ, vị sư phụ Đoạt Thiên lão nhân của Vân Triệt là cái tên khiến bốn đại thánh địa kinh hãi nhất từ trước tới nay. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu nói, gia sư đã là người thế ngoại từ sớm, từ trước tới giờ không bước chân vào hồng trần, cũng không nguyện ý thu nhận bất luận cái gì trói buộc. Cho nên vãn bối tuy là đệ tử, nhưng từ trước đến nay không biết gia sư ở chỗ nào, lại muốn đi phương nào. Chỉ thời điểm vãn bối không thể không cầu sự trợ giúp của gia sư, thì gia sư mới hiện thân gặp mặt. Vân Triệt trả lời có chút xảo diệu, trước đó hắn đã sớm suy nghĩ xong. Bởi vì đến Chí Tôn Hải Điện, tuyệt đối sẽ có người hỏi vấn đề này. Thì ra là thế. Cổ Thương chân nhân gật đầu. Cổ tiền bối, người Chí Tôn Hải Điện đi tới đi lui đại lục, đều thông qua truyền tống trận sao? Vân Triệt vì phòng ngừa Cổ Thương hỏi nhiều, lộ ra sơ hở, nên mở miệng hỏi trước một cái vấn đề mà kỳ thật hắn không quan tâm cho lắm. Cũng không phải là như thế. Cổ Thương chân nhân hồi đáp, người Hải Điện rất ít khi xuống biển. Mặc dù rời đi, cũng đều là phi hành đi tới đi lui. Còn truyền tống trận vừa rồi là vì lần ma kiếm đại hội này mà rèn đúc lên. Không gian huyền trận tiêu hao rất lớn, dù cho là Chí Tôn Hải Điện, sợ là cũng vô pháp duy trì lâu dài. Tựa hồ nhìn ra ý đồ của Vân Triệt, nên Cổ Thương chân nhân không có truy hỏi sự tình sư phụ Vân Triệt nữa. Vừa rồi hai vị đệ tử Hải Điện có đề cập qua, người đón khách là đại trưởng lão của bọn họ. Xem ra Chí Tôn Hải Điện phi thường coi trọng đối với lần ma kiếm đại hội này, thế mà để đại trưởng lão tự mình đón khách. Có thể là đại trưởng lão thánh địa, thực lực và địa vị ở trong Chí Tôn Hải Điện, hẳn là tồn tại gần với Hải Hoàng nhất đi. Vân Triệt trầm ngâm nói. Đại trưởng lão Chí Tôn Hải Điện gọi là Mạch Trần Phong. Hạ Nguyên Bá tiếp lời nói. Nhưng, hắn ở trong Chí Tôn Hải Điện cũng không phải là người gần với Hải Hoàng nhất. Phía trên trưởng lão Chí Tôn Hải Điện còn có Thất Tôn giả. Bọn hắn mới là 7 người lợi hại nhất ngoại trừ Hải Hoàng Chí Tôn Hải Điện. Thất Tôn giả. Vân Triệt kinh ngạc quay đầu. Trong bốn đại thánh địa, trưởng lão cũng không phải là lực lượng cao nhất. Phía trên trưởng lão Chí Tôn Hải Điện có Thất Tôn giả, Nhật Nguyệt Thần Cung có 5 thần sứ, Thiên Uy Kiếm Vực có 3 kiếm thị. Hoàng Cực Thánh Vực chúng ta cũng giống vậy, phía trên trưởng lão còn có 12 chân nhân. Hạ Nguyên Bá giải thích, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chí Tôn Hải Điện có Thất Tôn giả, Nhật Nguyệt Thần Cung có 5 thần sứ, Thiên Uy Kiếm Vực có 3 kiếm thị, còn Hoàng Cực Thánh Vực là 12 chân nhân đều là các tồn tại ngự trị ở bên trên trưởng lão trong tứ đại thánh địa. Lúc trước ở Thần Hoàng Thành, nghe rất nhiều người nói cổ tiền bối là chân nhân, còn tưởng rằng đây là mọi người đặc biệt xưng hô với Hoàng Cực Thánh Vực. Nói như vậy, cổ tiền bối cũng là một trong 12 chân nhân Hoàng Cực Thánh Vực. Vân Triệt hỏi, trong lòng hơi động. Năm đó, ở Thần Hoàng Thành, hắn đã nhận ra được địa vị của Cổ Thương ở Hoàng Cực Thánh Vực tuyệt đối không thấp, mà là một người khiến Phượng Hoành không phải nhún nhường. Ngay cả người kiêu căng cuồng ngạo tính tình quái dị như Dạ Tinh Hàn và Cơ Thiên Nhu, ở trước mặt hắn cũng phải cung cung kính kính, không dám lỗ mãng. Hoàng Cực Thánh Vực đối với người mang bá hoàng thần mạch Hạ Nguyên Bá hết sức coi trọng, thậm chí có dấu hiệu lập hắn thành thánh vực chi chủ đời tiếp theo, nhưng cuối cùng đều là do Cổ Thương đến chỉ đạo hắn tu luyện, từ thực lực đó có thể thấy được chút ít địa vị. Xem ra, hai chữ chân nhân trong Cổ Thương chân nhân lại là xưng hô kinh người như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Nguyên Bá gật đầu, sư phụ ta chính là một trong 12 chân nhân, ở bên trong 12 chân nhân đứng hàng thứ 5. Thì ra là như vậy. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Không chỉ là chân nhân thánh vực, hơn nữa còn đứng hàng thứ 5. Nói cách khác, Cổ Thương chân nhân ở trong toàn bộ Hoàng Cực Thánh Vực, có địa vị tổng hợp xếp hạng thứ 6. So với chính mình từng dự đoán càng thêm dọa người. Mắt Vân Triệt có dư quang, lặng yên nhìn theo phía sau Cổ Thương chân nhân một chút, nhỏ giọng nói ra, Nguyên Bá, ta vẫn không có hỏi ngươi, tu vi huyền lực của sư phụ ngươi là gì? Quân huyền cảnh cấp 9. Hạ Nguyên Bá không chậm trễ chút nào nói, sau đó lại vỗ lồng. Ngực một cái, trước đây cảm thấy sư phụ lợi hại, thế nhưng nếu cho ta thời gian 10 năm, ta nhất định có thể vượt qua hắn, kha kha kha. Cổ Thương chân nhân ở phía sau khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra cảm xúc hỗn hợp, bên trong mang theo một chút kiêu ngạo. Đối với một sư phụ mà nói, đệ tử có thể vượt lên chính mình, sẽ là an ủi lớn lao thậm chí là kiêu ngạo. Hắn sống hơn ngàn năm, tu vi huyền lực kinh thế hãi tục, phải trải qua biết bao khó khăn. Nhưng cái tên quái thai Hạ Nguyên Bá này, chỉ dùng thời gian mấy năm ngăn ngắn từ một tên sơ huyền, cảnh nhỏ yếu đến không thể tả nhảy lên tới quân huyền cảnh, đến hiện tại, vẫn duy trì độ trưởng thành để thánh đế khiếp sợ không thôi. Hắn muốn vượt qua chính mình cần gì 10 năm. Khi đó, hắn ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới. Một tên đệ tử không tới 30 tuổi vượt qua sư phụ hơn ngàn tuổi như hắn, bảo hắn làm sao không tán thán. Hóa ra sư phụ ngươi lợi hại như vậy, 12 chân nhân đều lợi hại, như sư phụ ngươi hay sao? Vân Triệt tiếp tục hỏi. Việc bên trong thế lực, đặc biệt là kết cấu thực lực tầng cao nhất rất kiêng kỵ bị người hỏi. Huống hồ tứ đại thánh địa. Nhưng đối với Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá không có một chút kiêng kỵ nào, dù muốn hay không, đều trực tiếp mở miệng nói. 12 chân nhân dựa theo quy định rất nghiêm ngặt về mặt thực lực để sắp xếp. Mạnh nhất là Khổ Thống chân nhân, Cửu Thán chân nhân, Tuyệt Tâm chân nhân, đều là đế quân cấp 10 rất lợi hại. Đế quân cấp 10. Trong lòng Vân Triệt ngưng lại. Đế quân cấp 10, quân huyền cảnh đỉnh cao, cũng là thực lực cao nhất mà nhân loại thiên huyền đại lục có khả năng đạt đến. Có thể đạt đến cảnh giới này, bây giờ huyễn yêu giới, ngoại trừ tiểu yêu hậu, cũng chỉ có Minh Vương mà thôi. Mà một mình Hoàng Cực Thánh Vực đã có 3 cái. Không đúng, tính cả Thánh Đế là 4 người. 9 vị chân nhân phía sau có 5 người là quân huyền cảnh cấp 9, 4 người là quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ. Mà bên trong trưởng lão, mạnh nhất cũng là quân huyền cảnh cấp 8. Hạ Nguyên Bá tiếp tục nói. Thẳng thắn mà nói, sự hùng hậu của Hoàng Cực Thánh Vực vượt rất xa dự liệu của Vân Triệt, khiến trong lòng hắn nổi lên sóng lớn. Mà thực lực kinh khủng như thế, cũng tuyệt không phải là người thường có khả năng biết được. Nếu không có Hạ Nguyên Bá, ngay cả hắn, cũng không dễ dàng biết được Hoàng Cực Thánh Vực cường đại đến mức độ như thế. Hắn suy nghĩ một chút, nói như vậy, có thể ngự trị ở bên trên trưởng lão, ít nhất phải có thực lực quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ. Tuyệt thế cường giả như vậy, Hoàng Cực Thánh Vực các ngươi có 12 người, Chí Tôn Hải Điện có 7 người, Nhật Nguyệt Thần Cung có 5 người, Thiên Uy Kiếm Vực có 3 người. Như vậy Hoàng Cực Thánh Vực ngự trị ở trên 3 cái thánh địa khác, không hổ là tứ đại thánh địa. Cũng không phải là như vậy. Âm thanh của Cổ Thương chân nhân từ phía sau truyền đến, chân nhân, tôn giả, thần sứ, kiếm thị phân biệt là 12 người, 7 người, 5 người, 3 người mạnh nhất tứ đại thánh địa, nhưng đây là 4 loại tồn tại độc lập, tiêu chuẩn thực lực cũng không giống nhau. Thất tôn giả Chí Tôn Hải Điện, có 2 người là quân huyền cảnh cấp 10, còn lại 5 người đều là quân huyền cảnh cấp 9. Trước tiên nhắc tới đại trưởng lão Mạch Trần Phong của Hải Điện, hắn đã là quân huyền cảnh cấp 8 hậu kỳ, là người mạnh nhất bên trong thập bát trưởng lão Hải Điện. 5 thần sứ Nhật Nguyệt Thần Cung, có 2 người là đế quân cấp 10, 3 người sau là đế quân cấp 9, đại trưởng lão mạnh nhất, có thực lực xấp xỉ với Mạch Trần Phong. Nếu xét về phương diện sức mạnh mà nói, họ hơi yếu hơn Chí Tôn Hải Điện. Nhắc tới Thiên Uy Kiếm Vực, tuy rằng số lượng cao cấp đế quân, cùng với đế quân cấp thấp của Thiên Uy Kiếm Vực ít nhất trong tứ đại thánh địa, nhưng 3 vị kiếm thị này đều là đế quân cấp 10, xét về số lượng thì vượt qua Chí Tôn Hải Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Cung, ngang hàng cùng thánh vực ta. Thì ra là như vậy, cảm tạ cổ tiền bối không kiêng kỵ chỉ giáo. Vân Triệt xoay người nói. Ha ha, Cổ Thương chân nhân chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, lấy thực lực thần kỳ của tôn sư, sợ rằng chúng ta cũng chỉ là phù vân mà thôi. Cổ tiền bối nói gì vậy? Vân Triệt thuận miệng trả lời, nhưng trong lòng lại trầm trọng thêm mấy phần. Xem ra, bên trong tứ đại thánh địa, cường giả đạt đến đế quân cấp 10 đã là tầng lớp cao nhất rồi, mà số lượng còn nhiều đến 14 người. Mà 4 vị thánh chủ trong đó, sợ là đều đạt đến quân huyền cảnh cấp 10 hậu kỳ. Chắc chắn sẽ không yếu hơn Minh Vương, thậm chí có thể mạnh hơn. Mà quân huyền cảnh cấp 9 cũng có gần 20 người, đều là thế lực cao nhất của một cái đại lục, nhưng 12 gia tộc thủ hộ huyễn yêu giới lại không có người thành tựu đế quân cấp 10. Đế quân cấp 9 chỉ có 3 người. Hắn biết rõ nội tình Vân gia cùng Mộ gia, nhất hiện nay người mạnh nhất Mộ gia chính là ông ngoại Mộ Phi Yên của hắn, cũng mới là đế quân cấp 8, còn Vân gia héo tàn trăm năm. Thái thượng trưởng lão mạnh nhất cũng chỉ có thực lực quân huyền cảnh cấp 7 mà thôi. Từ lâu hắn đã biết, xét về phương diện huyền lực thì thiên huyền đại lục vượt qua huyễn yêu giới. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao tứ đại thánh địa có thể đi vào địa bàn 12 gia tộc thủ hộ huyễn yêu giới, mà trăm năm qua gia tộc thủ hộ không dám bước vào thiên huyền đại lục. 4 cái thế lực to lớn, cường thịnh vạn năm, lấy danh xưng thánh địa tích trữ ở thế gian, thật sự là nhân vật cực kỳ khủng bố. Hải điện lơ lửng giữa trời càng ngày càng gần. Vân Triệt hướng về Cổ Thương thỉnh giáo nói, cổ tiền bối, không biết người có biết gì về Thí Nguyệt Ma Quật không? Thí Nguyệt Ma Quật, đó là nơi nào? Hạ Nguyên Bá nghiêng người sang, một mặt hiếu kỳ. Trên mặt Cổ Thương chân nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là ngạc nhiên với Vân Triệt chưa từng tới Chí Tôn Hải Điện, lại biết danh tự này. Hắn thận trọng nhìn vẻ mặt Vân Triệt một chút, chậm rãi nói, nếu ngươi biết Thí Nguyệt Ma Quật, nên biết vì sao Chí Tôn Hải Điện phải ở bên trên Thương Hải quanh năm. Liên quan tới Thí Nguyệt Ma Quật, cho dù là ta, cũng biết rất ít. Đối với thế nhân mà nói, đó là một cái tồn tại cực kỳ cấm kỵ, kiên quyết không thể sản sinh lòng hiếu kỳ đối với nó. Tại sao? Vân Triệt giật giật lông mày.

Vân Triệt nắm lấy tay nhỏ của Phượng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, đừng buông tay ta ra, còn Nguyên Bá nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ phản ứng đầu tiên là chạy. Ùng, một trận âm thanh như lôi điện vỡ ra vang lên, kết giới cùng Hải Hoàng Ấn đồng thời lóe lên ánh sáng màu xanh gai mắt. Nháy mắt sau đó, Tử Cực nắm chặt Hải Hoàng Ấn nhanh chóng lui lại. Trên kết giới phía trước xuất hiện lỗ hổng hình vuông rộng 6 thước. Một cỗ sương mù vô cùng đen kịt điên cuồng tràn ra. Đây là... chỉ có trăm hơi thở, nhanh tiến vào đi. Tử Cực nhanh chóng thu hồi Hải Hoàng Ấn, khoát tay, âu đó xông vào lỗ hổng ở trên kết giới trước tiên. Nhất định phải cẩn thận. Vân Triệt cũng không kịp nghĩ nhiều, kéo Phượng Tuyết Nhi mau chóng bước vọt vào, Hạ Nguyên Bá theo sát phía sau. Bước vào Thí Nguyệt Ma Quật giống như bỗng nhiên bước vào tuyệt địa trong hầm băng, thân thể cùng linh hồn đều bỗng nhiên phát lạnh, lông tóc toàn thân trong nháy mắt dựng lên, Vân Triệt cảm giác được hai tay Phượng Tuyết Nhi một mực nắm chặt tay hắn, thân thể càng dựa sát vào hắn. Trên Nam Hải ánh sáng đầy đủ, mà lỗ hổng hình vuông rộng 6 thước bắn vào tia sáng đủ, để chiếu sáng một vùng không gian rất lớn trong động quật. Nhưng, bọn hắn mới đi về phía trước 3 bước, trước mắt đã là một mảnh đen kịt, gần như nhìn không thấy một tia ánh sáng nào. Xoay người lại, cửa ra chỉ còn lại một mảnh mơ hồ màu xám trắng. Tia sáng bên ngoài vậy mà không vào được. Hạ Nguyên Bá kinh ngạc nói, là lực lượng thuộc tính hắc ám. Vân Triệt nhíu mày nói, lúc trước hắn giao thủ với Phần Tuyệt Trần. Phần Tuyệt Trần sử dụng thuộc tính huyền lực cũng giống như vậy. Loại lực lượng hắc ám này biết thôn vệ quang minh, đồng thời cũng hạn chế linh giác. Thậm chí là ngũ giác. Không sai. Trong bóng tối truyền đến thanh âm của Tử Cực, nơi này chỉ là vị trí cửa ra vào của ma quật. Càng đi vào trong, khí tức hắc ám càng nồng đậm, linh giác sẽ bị áp chế đến mức gần như không có, ngũ giác cũng như vậy. Đến chỗ sâu rồi, ngay cả huyền lực cũng đều sẽ bị áp chế đến mức chỉ ở cảnh giới vương huyền. Ta đã bắt đầu cảm giác được. Huyền lực bị áp chế. Hạ Nguyên Bá giơ cánh tay lên, có chút cắn răng, huyền mạch giống như bị thứ gì đó giam cấm. Huyền lực lưu chuyển còn khó khăn hơn so với bình thường rất nhiều. Tử tiền bối, chúng ta chỉ có trăm hơi thở mà thôi. Lập tức mang bọn ta đến đã vị trí mà U Minh Bà La Hoa đã từng xuất hiện. Vân, Triệt chấn định nói. Ừ, Tử Cực ứng thanh. Trong bóng tối, Phượng Tuyết Nhi giơ cánh tay lên, lòng bàn tay trắng noãn bốc cháy lên một đoàn phượng hoàng viêm màu đỏ thẫm. Phượng hoàng viêm mà nàng thiêu đốt còn tinh khiết hơn Vân Triệt rất nhiều, ánh sáng của phượng hoàng viêm có thể chiếu ra cực xa, nhưng ở bên Thí Nguyệt Ma Quật này khó khăn lắm mới chiếu rọi không đến 10 bước. Hơn nữa, chỗ này chỉ là chỗ lối vào. Mượn ánh sáng của Phượng Hoàng Viêm, Vân Triệt thấy được mặc dù ở dưới ánh sáng xích hồng viêm, mặt đất vẫn hiện ra màu đen nhánh, lại nhìn không thấy vách tường và quật đỉnh của ma quật. Hiển nhiên, động quật này còn rộng hơn so với dự đoán của hắn rất nhiều. Yên tâm, Thí Nguyệt Ma Quật này chỉ có một lối đi, cũng không lối dễ nhánh, dọc theo lối đi này liền có thể đi thẳng đến cuối động quật. Hơn nữa, động quật cũng không sâu, lấy tốc độ bây giờ đại khái chỉ mất 30 hơi thở liền, có thể tới gần cuối động. Tử Cực đi ở phía trước, bước chân không chậm chút nào. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật, nhưng tất cả ghi chép liên quan đến Thí Nguyệt Ma Quật, hắn đều xem rất nhiều nên thuộc. Nói cách khác, 1.300 năm, trước phát hiện gốc cây U Minh Bà La Hoa kia ở vị trí chính cuối động Ma Quật. Vân Triệt hỏi. Không sai. Tử Cực vuốt cằm nói, vạn năm trước, 7 vị tiên tổ của Hải Điện phát hiện Thí Nguyệt Ma Quật từng đến chỗ sâu nhất. Huyền lực của bọn họ đều ở quân huyền cảnh cấp 8 trở lên. Nhưng ở trong chỗ sâu nhất trong ma quật, huyền lực của bọn họ bị áp chế chỉ còn vương huyền cảnh trung kỳ, sinh mệnh lực càng nhanh chóng sói mòn. Sau gặp phải Thí Nguyệt Ma Quân bá huyền cảnh sơ kỳ, bọn họ bị tàn sát, chỉ có một vị tiên tổ may mắn chạy ra. Về sau, tiên tổ liền lưu lại nghiêm lệnh, trừ phi xác nhận Thí Nguyệt Ma Quân đã chết, nếu không tuyệt đối không thể bước vào chỗ sâu trong ma quật. Tử Cực mơ hồ tăng tốc, nhưng khí chàng huyền lực ở trên người hắn phóng ra càng ngày càng yếu. Phạm vị Phượng Hoàng Viêm chiếu sáng đã ở nhanh chóng giảm đi. Đã xác nhận Thí Nguyệt Ma Quân đã chết sao? Vân Triệt thận trọng hỏi. Dù sao nó chỉ là một con bá huyền thú. Quân huyền thú cao cấp nhất cũng chỉ sống mấy ngàn năm, cho dù bá huyền thú mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không thể sống quá vạn năm. Mặc dù chưa bao giờ từng thấy thi thể của nó, nhưng hẳn là nó đã hóa thành bụi bặm trong bóng tối. Tử Cực hồi đáp. Có manh mối nào về nơi phát ra âm khí ở bên trong này không? Vân Triệt ngưng mày nhìn về phía trước, đồng thời cảm ứng huyền mạch của mình một chút. Tử Cực đi phía trước, Phượng Tuyết Nhi đi bên cạnh, phía sau là Hạ Nguyên Bá, gần như mỗi lần tiến lên trước một bước, khí tức huyền khí trên người bọn họ liền yếu một chút, trong đó Tử Cực là người nhanh nhất, Phượng Tuyết Nhi thứ hai, Hạ Nguyên Bá hơi chậm. Hiện tại đại khái đi tới giữa Thí Nguyệt Ma Quật, khí tức huyền lực của Tử Cực hạ xuống tới bá huyền cảnh cấp 8, mà Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá xuống còn quân huyền cảnh cấp 3. mà hắn sở dĩ có thể rõ ràng cảm ứng được huyền lực của bọn họ có biến hóa là bởi vì huyền mạch của hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả huyền lực vận chuyển đều không có cảm giác không lưu loát. Mạt Lị nói quả nhiên không sai, huyền mạch tà thần căn bản không phải lực lượng bình thường có thể áp chế, thiên uy chấn hồn trận không thể, thí nguyệt ma quật cũng không thể. Mà Phượng Tuyết Nhi bị áp chế yếu hơn so với Tử Cực, hiển nhiên là bởi vì huyết mạch Phượng Hoàng. Về phần Hạ Nguyên Bá thì chính là do bá hoàng thần mạch. Đây chính là bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải đáp của thí nguyệt ma quật. Tử Cực thở dài ra một hơi, hô hấp cũng thoáng trở nên dồn dập lên. Hải điện chúng ta còn muốn biết cỗ âm khí đáng sợ này, đến tột cuộc đến từ đâu hơn bất luận kẻ nào, nhưng dòng dã vạn năm, đều không thể tìm được đáp án. Có lẽ căn nguyên của nó nằm ở nơi sâu nhất trong ma quật, chỉ là chỗ sâu âm khí quá mức khủng bố sẽ khiến cho huyền lực trên người giảm đi nhiều, ngũ giác mơ hồ, có lẽ cho dù Hải Hoàng đích thân đến, cũng không có biện pháp dừng lại hơn 20 hơi thở, muốn tìm kiếm quả thật khó hơn lên trời. Huyền lực đang giảm xuống, phạm vi linh giác có khả năng cảm ứng càng ngày càng nhỏ, hô hấp càng ngày càng khó khăn, ngũ giác cũng trở nên càng ngày càng yếu ớt, ngay cả tiếng bước chân của mình đều không cách nào nghe rõ. Trên đời này lại vẫn tồn tại một nơi như thế này. Hít! Hạ Nguyên Bá răng cắn chặt, cảm giác huyền lực cùng linh giác bị áp chế khiến hắn vô cùng khó chịu, toàn thân giống như ngâm trong đầm lầy đậm đặc, ngay cả bước chân di chuyển đều chật vật so với bình thường rất nhiều. Mạt Lị, ngươi có muốn đến nơi có khả năng phát ra những âm khí này hay không? Vân Triệt ở trong đầu hỏi. Hắn để ý một chút. Từ lúc tiến vào thí nguyệt ma quật cho đến bây giờ, Mạt Lị một mực trầm mặc, một câu cũng không nói qua. Khí tức hắc ám nơi này, thanh âm của Mạt Lị đúng là vô cùng ngưng trọng, hơn nữa tựa hồ còn mang theo vẻ khó có thể tin, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Triệt dừng bước một chút, nhanh chóng hỏi, chẳng lẽ có cái gì không giống bình thường? Đâu chỉ là không giống bình thường. Thanh âm của Mạt Lị trầm thấp đáng sợ, về mặt cường độ mà nói, khí tức hắc ám khí nơi này cũng không quá mãnh liệt, thậm chí có thể nói là rất yếu. Nhưng ở phương diện lại cao đáng sợ. Bốn chữ cao đáng sợ khiến Vân Triệt đột nhiên chấn động, bởi vì bốn chữ này là từ miệng Mạt Lị nói ra. Phương diện hắc ám pháp tắc cao đến mức ngay cả ta đều không thể hiểu được. Bên trong Thiên Độc Châu, sắc mặt của Mạt Lị trầm trọng chưa bao giờ có, trong mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin mãnh liệt, cấp độ khí tức ám này, không cần nói vị diện này, ngay cả ở vị diện ta ra đời kia, ta đều chưa bao giờ thấy qua. Cái này rốt cuộc do thứ gì thả ra? Mấy câu sơ lược của Mạt Lị tạo thành trùng kích cho Vân Triệt, còn mãnh liệt hơn so với Tử Cực miêu tả thí nguyệt ma quật gấp ngàn vạn lần. Vân Triệt, lập tức rời khỏi nơi này. Mạt Lị bỗng nhiên nghiêm nghị nói, tình huống nơi này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của ta. Có thể phóng xuất ra âm khí dạng này, trong này nhất định ẩn giấu một vật vô cùng đáng sợ. Lập tức rời đi, không cần quản U Minh bà La Hoa. Bởi vì coi như, điệp hì hì ha ha, hộ hắc hắc ha ha, điệp điệp điệp điệp, hừm ô ô. Đúng lúc này, một tiếng cười vô cùng âm trầm bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Theo bọn họ xâm nhập, ngũ giác đã nhận lấy hạn chế cực lớn, nhưng cái thanh âm khủng bố giống như đến từ ma quỷ này lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn, giống như khóc như cười thấm vào tâm hồn. Bốn người đồng thời dừng bước, Phượng Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, toàn thân té nhào vào ngực của Vân Triệt, thanh âm gì nghe? Thật đáng sợ! Bên trong có người! Hạ Nguyên Bá cất bước một cái, chắn trước người Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi, huyền lực toàn thân không giữ lại chút nào dâng lên. Chỉ là, mặc dù hắn là Hạ Nguyên Bá, nhưng ở thời khắc này cũng không khỏi rùng mình. Huyền khí của Hạ Nguyên Bá toàn lực phóng thích, làm cho Tử Cực lập tức giật nảy cả mình. Đến vị trí này rồi, huyền lực của hắn đã bị áp chế đến vương huyền cảnh hậu kỳ, nhưng uy áp mà Hạ Nguyên Bá thả ra thình lình vẫn là bá huyền cảnh hậu kỳ. Trong lòng Tử Cực là một mảnh kinh hãi. Nơi này đã tới gần chỗ sâu của thí nguyệt ma quật, huyền lực của bản thân đã bị áp chế gần hai đại cảnh giới, mà Hạ Nguyên Bá tựa hồ chỉ bị áp chế một cái đại cảnh giới. Mặc dù chỉ kém một cái đại cảnh giới, nhưng lại khác biệt một trời một vực. Dưới trạng thái bình thường, huyền lực của Hạ Nguyên Bá yếu hơn Tử Cực, nhưng bây giờ ở trạng thái này, Hạ Nguyên Bá muốn giết hắn căn bản dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ đây cũng là chỗ cường đại của bá hoàng thần mạch? Chờ một chút. Thanh âm này, sau một thời gian ngắn sợ hãi, đề phòng, biểu tình trên mặt Vân Triệt bỗng nhiên thay đổi, thậm chí trong mắt lộ ra hào quang mừng như điên, hắn buông ra Phượng Tuyết Nhi, bước một bước xa về phía trước, thân thể dừng lại ở một chỗ vách đá. Lập tức, thế giới trước mắt không còn là một mảnh đen kịt, mà là xuất hiện một màn sáng tử sắc quang mang. Ở bên trong hắc ám âm khí kinh khủng, Phượng Hoàng Viêm của Phượng Tuyết Nhi đều chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng khoảng cách một trượng, mà ánh sáng màu tím trong tầm mắt kia lại chiếu ra ngoài hơn 30 trượng. Lộ ra vô cùng rõ ràng ở trong mắt Vân Triệt, giống như hắc ám cực hạn thế gian đều không thể thôn phệ bôi đen ánh sáng tím này. tử sắc quang mang chập chờn, mà âm thanh ma quỷ khóc cười, để cho người ta rợn cả tóc gáy kia phát ra từ cái ánh sáng màu tím đó. Trái tim của Vân Triệt kịch liệt nhảy lên, hai mắt trừng lớn, đó là U Minh Bà La Hoa. Sau lưng Vân Triệt truyền đến tiếng kinh hô của Tử Cực. À, cái kia chính là thứ mà Vân ca ca muốn tìm sao? Trong thanh âm của Phượng Tuyết Nhi tràn đầy ngạc nhiên cùng vui vẻ. Không sai, chính là nó. Sáng lên từ yêu quang chập chờn, lúc lại phát ra thanh âm giống như quỷ khóc, giống hệt như sư phụ miêu tả. Vân Triệt nắm chặt tay, vô cùng kích động nói. Dòng dã 7 năm chưa tìm được một chút dấu vết của U Minh Bà La Hoa. Bây giờ, chỉ là ôm hy vọng mò kim đáy biển tiến vào thí nguyệt ma quật này. Vậy mà thực sự thấy được kỳ tích giáng lâm. Mạt Lị, tìm được. Chúng ta tìm được rồi. Kinh hỉ cùng kích động quá mãnh liệt khiến Vân Triệt có chút không kiềm chế được. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy khác thường, bởi vì sau lưng đột nhiên không có thanh âm, ngay cả tiếng hít thở đều hoàn toàn biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vân Triệt nhanh như chớp xoay người lại, bất ngờ thấy ba người Tử Cực, Hạ Nguyên Phách, Phượng Tuyết Nhi đang nhìn ánh sáng màu tím ở xa xa, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt giật mình, con người khi thì phóng đại, khi thì co rút lại giống như mất đi hồn phách. Trong lòng Vân Triệt cả kinh, nhanh chóng phi thân qua ôm Phượng Tuyết Nhi vào ngực, đồng thời tay trái đánh ra, một cổ sóng khí đẩy Hạ Nguyên Phách cùng Tử Cực ra xa, trong miệng giống to một tiếng, lui về phía sau. Đừng nhìn ánh sáng màu tím kia nữa. Lập tức, toàn thân của ba người đồng thời run lên, như ở trong mộng mới tỉnh, Phượng Tuyết Nhi nhanh chóng ôm chặt Vân Triệt, để đầu đẹp nằm ở trước ngực của hắn, cũng không dám ngẩng đầu nữa. Vân Triệt có thể rõ ràng cảm giác được tần số tim đập của nàng nhanh hơn so với bình thường gấp mấy lần. Tử Cực cùng Hạ Nguyên Phách nhanh chóng lui về phía sau, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. U Minh Bà La Hoa này quả nhiên danh bất hư truyền. Không, còn đáng sợ hơn lời đồn mới đúng. Tử Cực vuốt ngực, gương mặt xanh mét, tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh lại được. Ánh sáng màu xanh kia cách ít nhất 30 trượng, ở khoảng cách xa như vậy lại làm cho hắn dễ dàng gặp phải ác mộng. Cõi đời này, lại có đồ vật đáng sợ như vậy. Trong lòng Hạ Nguyên Phách vẫn còn sợ hãi, nó thật sự chỉ là một bụi hoa. Mới vừa rồi các ngươi có cảm giác gì? Hoặc là nhìn thấy gì? Vân Triệt nhíu mày nói. Mới vừa rồi hắn cũng đang ngó nhìn ánh sáng màu xanh, nhưng ngoại trừ mơ hồ có hơi hoảng hốt ra, cũng không có biểu cảm khác thường. Trước không cần để ý những thứ này. Tử Cực trầm giọng nói, hắn dựa lưng vào vách tường phía sau, không dám nhìn U Minh Bà La Hoa nữa. Cho dù như vậy, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có một đôi mắt ác ma đang ở một nơi nào đó, nhìn chằm chằm hắn, tim đập cuồng loạn đến mức gần như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Vân Triệt, chúng ta chỉ có thời gian 100 hơi thở ngắn ngủi, bây giờ đã qua gần phân nửa. Vận khí của ngươi thật tốt, thực sự tìm được U Minh Bà La Hoa đáng sợ này, hơn nữa còn ở trạng thái nở hoa. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thu lấy nó. Nếu không rời khỏi nơi này khi hết 100 hơi thở, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Hơn nữa hẳn phải chết không thể sống. Ta biết. Vân Triệt gật đầu, đẩy Phượng Tuyết Nhi tới vách tường rồi nhanh chóng dặn dò. Tuyết Nhi, Nguyên Phách dựa lưng vào vách tường, ngàn vạn lần không nên quay đầu lại. Ta lập tức đi hái U Minh Bà La Hoa xuống. Vân ca ca, hãy cẩn thận. Phượng Tuyết Nhi không còn lòng dạ nào lo lắng hô. Lúc trước, nàng đi theo Vân Triệt nghe qua rất nhiều tin đồn liên quan tới U Minh Bà La. Nhưng mới vừa rồi chẳng qua chỉ nhìn một lát ngắn ngủi, nàng mới biết sự đáng sợ của U Minh Bà La vượt qua tưởng tượng của nàng rất nhiều. Yên tâm, nếu ta dám đến, đương nhiên sẽ có sách lược vẹn toàn. Vân Triệt vừa nói đã vòng qua vách tường, đi mười mấy bước về phía vị trí của U Minh Bà La Hoa, sau đó dừng thân lại, vừa muốn kêu Mạt Lị đi hái U Minh Bà La Hoa, lại nghe thấy Mạt Lị lạnh lùng nói, ngươi không có nghe thấy lời nói vừa rồi của ta sao? Lập tức rời khỏi nơi này. Đừng quan tâm đến việc U Minh Bà La Hoa nữa. Vân Triệt sửng sốt một chút, nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Thanh âm của Mạt Lị lộ ra vẻ trầm thấp chưa bao giờ có. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới, mặc dù bụi cây U Minh Bà La Hoa kia đã nở, nhưng chưa nở hoàn toàn. Vân Triệt ngạc nhiên, ngưng mắt ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng màu tím đang di chuyển kia. Ở trong bóng tối cực độ, toàn cảnh U Minh Bà La hiện lên vô cùng rõ ràng, giống như gần trong gang tấc. Nó cao tới một trượng. Cành lá tím đen, ở trong ánh sáng màu tím như ảo mộng, một đóa yêu hoa đang nở, mỗi một cánh hoa cũng giống như lưu quang tử ngọc, chẳng qua là nụ hoa hơi lũng, cánh hoa hơi cuốn, tuy đã diêm rúa vô song, nhưng cũng chưa mở ra hoàn toàn. Thí nguyệt ma quật yên lặng một mảnh, không có một chút gió nhẹ nào, yêu hoa nở một nửa đang chậm chạp chập chờn, bay lả tả giống như sương mù màu tím đến từ minh giới, thỉnh thoảng phát ra âm thanh như khóc như cười, âm u đến mức làm cho linh hồn của người khác run sợ. quả nhiên như mặt Lị nói cũng chưa hoàn toàn tách ra. Nhưng lấy sự hiểu biết của Vân Triệt về cây cối, mặc dù đóa U Minh Bà La Hoa chưa nở rộ hoàn toàn, nhưng hình của nó đã nở được 7 phần. Có lẽ còn mấy ngày nữa, thậm chí có thể là mấy giờ nữa sẽ hoàn toàn tách ra. Lúc này, Tử Mang trong tầm mắt của Vân Triệt bỗng nhiên thoáng một cái, khung cảnh trước mắt bỗng nhiên mờ đi hóa thành một mảnh màu tím. Thế giới màu tím vô tận giống như bước chân vào tiên cảnh trong ảo mộng, để cho hắn lòng mê thần say. Tất cả khẩn trương, cẩn thận, thấp thỏm trong lòng, tất cả ưu tư, tình cảm cũng hoàn toàn biến mất, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả thân thể cũng trở nên nhẹ như lông vũ, làm cho hắn không tự kìm hãm được muốn nhẹ nhàng bay lên, bay đến chỗ sâu hơn, trong thế giới màu tím cho đến khi hoàn toàn hòa làm một với thế giới trong mơ. Mờ mịt chỉ kéo dài chốc lát, Vân Triệt liền chợt tỉnh hồn, trong nháy mắt, thế giới màu tím trước mắt sụp đổ, hóa thành thế giới đen nhanh chỉ còn lại một chút ánh sáng màu tím yêu dị. Ăn mòn linh hồn thật đáng sợ. Vân Triệt toát mồ hôi, trong lòng hoảng sợ. Cách gần 30 trượng, U Minh Bà La Hoa vẫn chưa nở xong hoàn toàn vẫn làm cho hắn người có long thần chi hồn mất hồn trong chốc lát. Nếu như đến gần, thì thật không dám tưởng tượng. Mạt Lị nói qua nếu hắn đến gần đến trong vòng 10 trượng, thì sẽ thống khổ không chịu nổi, tiến vào trong 5 trượng chính là tự tìm cái chết. Bây giờ hắn tin chắc, mấy lời kia tuyệt không nói giỡn. Mặc dù chưa nở rộ hoàn toàn, nhưng cũng nở được 7-8 phần. Chẳng lẽ hiệu quả chênh lệch rất xa so với nở rộ hoàn toàn sao? Vân Triệt nhìn sang chỗ khác thấp giọng hỏi. Hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Mạt Lị lạnh lùng nói, U Minh Bà La Hoa ở trạng thái nở hoàn toàn mới có thể để cho hồn thể của ta và thân thể cải tạo dung hợp hoàn mỹ. Lực lượng tầng diện của U Minh Bà La Hoa chưa nở hết rất yếu, coi như hái được 10.000 đoá, cũng tuyệt không khả năng làm dung hợp hoàn mỹ được. Nếu cưỡng ép dung hợp, thì cũng sẽ giống phần tuyệt trần bây giờ vậy, bởi vì thân thể cùng lực lượng bị linh hồn bài xích, mà thời thời khắc khắc thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa sau mấy năm ngắn ngủi thì sẽ bỏ mình hồn diệt. Vân Triệt. Không được. Vân Triệt nắm chặt hai tay, cắn răng thật chặt, mặt đầy không cam lòng. Chúng ta vất vả lắm mới tìm được tung tích của U Minh Bà La. Bây giờ, nó đang ở trước mắt, hơn nữa chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi sẽ hoàn toàn nở hết. Nếu như bỏ qua, chờ nó lần sau nở tiếp phải mất 24 năm. Mà muốn đi vào Thí Nguyệt Ma Quật, phải chờ 500 năm sau mới có thể đi vào nữa. Hắn làm sao có thể bỏ qua cho U Minh Bà La Hoa, trước mắt đã dùng suốt 7 năm mới tìm được. Vân Triệt, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Mạt Lị lập tức cả giận, ta cũng muốn lấy được một bụi U Minh Bà La Hoa, hoàn chỉnh hơn so với bất luận kẻ nào. Nhưng mà, đừng nói bụi U Minh Bà La Hoa chưa nở hoàn toàn kia, cho dù là hoàn toàn nở ra, chúng ta cũng không cách nào có được nó. Bây giờ, chuyện ngươi cần làm nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Tại sao? Vân Triệt không hiểu nói, đồng thời thân thể không có động tác muốn trở về nào. Hắn nghe được trong thanh âm của Mạt Lị mang theo vẻ không cam lòng, mà hắn cũng như vậy. Mức độ đáng sợ của nơi này còn vượt xa so với phạm vi ngươi có thể tưởng tượng. Cường độ khí tức hắc ám nơi này rất yếu, nhưng tầng diện lại rất cao, ngay cả ta cũng chưa từng thấy trước đây. Nếu ta là thân hồn thân thể nguyên vẹn, thì khí tức hắc ám nơi này không ảnh hưởng tới ta một chút nào. Nhưng mà, ta hôm nay chỉ có hồn thể, không có thân thể chống đỡ, đối mặt với loại tầng diện lực lượng bóng tối tàn phệ căn bản không có sức để chống cự. Nếu như ta hiện hồn thể ở chỗ này, thì sẽ bị thương nặng trong thời gian ngắn. Ngay cả hồn nguyên cũng sẽ phải chịu tổn thương cực lớn. Vân Triệt, hồn thể của ta bị ma độc ăn mòn nhiều năm, hôm nay mặc dù đã hoàn toàn thoát khỏi ma độc, nhưng cũng yếu hơn so với trạng thái nguyên vẹn gấp mấy lần. Chỉ có sau khi cải tạo thân thể mới có thể chậm chạp khôi phục. Mà với trạng thái hồn thể hôm nay của ta, nếu lại chịu sự tàn phệ của lực lượng hắc ám, thì hậu quả chính là không có khả năng khôi phục nguyên vẹn nữa. Thậm chí rất có thể sẽ bị tiêu tán. Mỗi một chữ mà Mạt Lị nói ra đều vô cùng ngưng trọng khiến Vân Triệt hoàn toàn ngơ ngẩn. Cho nên, coi như đó là một bụi U Minh Bà La Hoa hoàn toàn nở ra, ta cũng không cách nào hiện thân đi hái, mà ngươi thì càng không có khả năng. Thanh âm của Mạt Lị càng thêm nặng nề, ta nói những thứ này, không có một chữ phóng đại. Có thể thả ra khí tức hắc ám như vậy kéo dài vạn năm, thì ở một nơi nào đó trong Thí Nguyệt Ma Quật này nhất định cất giấu một thứ gì đó, kinh khủng vượt qua nhận biết của ngươi. Cho dù hiện tại ta ở trong Thiên Độc Châu, nhưng chưa bao giờ có một loại cảm giác lạnh như băng. Ngay cả linh giác của ta đều bị áp chế, chỉ có. Thanh âm của Mạt Lị bỗng nhiên dừng lại, làm cho tâm thần của Vân Triệt run lên. Lúc này, Mạt Lị bỗng nhiên hét lên một tiếng, đi mau. Ở phía trên U Minh Bà La Hoa cất giấu một cá vật còn sống tầm mắt của nó, dừng ngay ở trên người của ngươi, lập tức đi mau. Cái gì? Trong lòng Vân Triệt cả kinh, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía quật đỉnh của U Minh Bà La Hoa. Nhưng chỉ có thể nhìn được một mảnh đen nhánh. Ngay tại lúc này, tiếng gầm to của Tử Cực cũng từ hắn phía sau vang lên, Vân Triệt. Ngươi đang làm gì vậy? Thời gian còn dư lại không tới 30 hơi thở đâu, không đi nữa thì sẽ không kịp mất. Vân Triệt cũng không kịp do dự, nhanh chóng đứng dậy đi vòng vèo, đồng thời hét lớn một tiếng, chúng ta đi. Nhưng mà, bụi cây U Minh Bà La Hoa kia. Hạ Nguyên Phách do dự một chút, bởi vì ánh sáng màu tím vẫn còn ở đó, có nghĩa là Vân Triệt chưa hái U Minh Bà La Hoa tới tay. Trước không cần để ý đến những thứ này, đi mau. Vân Triệt một trường đẩy Hạ Nguyên Phách tê ra xa, kéo căng cánh tay của Phượng Tuyết Nhi, mượn ánh sáng Phượng Hoàng Viêm, dùng hết sức chạy tới cửa ra. Con quái vật kia có không có đuổi theo chứ? Vân Triệt gấp giọng hỏi, bởi vì vừa mới từ cửa vào đi bộ vào chỗ sâu, hắn vẫn nhớ đường, cho nên tốc độ đi vòng vèo còn nhanh hơn nhiều so với lúc tới. Cũng không có. Mạt Lị đáp lại, Vân Triệt hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ đến, vật còn sống ở trong Thí Nguyệt Ma Quật, chẳng lẽ, đó là Thí Nguyệt Ma Quân trong truyền thuyết? Nhưng mà, không phải Thí Nguyệt Ma Quân đã chết hơn 6.000 năm rồi hay sao? Một con phách huyền thú dù thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng từ vạn năm trước còn sống đến bây giờ. Hơn nữa, từ giọng nói dồn dập của Mạt Lị có thể suy đoán ra quái vật ẩn núp ở trong bóng tối nhất định cường đại đến mức hắn không cách nào chống lại. Cho nên, càng không thể nào là Thí Nguyệt Ma Quân phách huyền cảnh giới được. Đến tột cùng nó là cái gì? Con quái vật kia rốt cuộc là thứ gì? Có do thám được thực lực của nó ở tầng nào hay không? Vân Triệt hỏi. Dáng người khổng lồ hơn loài người, còn thực lực. Đại khái ở quân huyền cảnh cấp 6. Nhưng điều kiện tiên quyết là linh giác của ta không xuất hiện sai lệch khi bị áp chế. Mạt Lị trả lời có chút do dự. Quân huyền cảnh cấp 6. Tốc độ dưới chân của Vân Triệt đang tăng nhanh, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Còn có 10 hơi thở, yên tâm, hoàn toàn tới kịp. Thanh âm của Tử Cực dịu đi một ít, nhưng trong lòng nghĩ lại mà sợ. Trước đó hắn đã nói qua với Hải Hoàng, chỉ cần đến 50 hơi thở liền cưỡng ép mang Vân Triệt đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới lại kéo bản thân vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu không thể rời đi trong thời gian 100 hơi thở, thì bốn người bọn họ toàn bộ sẽ phải chết ở chỗ này. Chỉ là anh rể không thể lấy thể được U Minh Bà La Hoa. Hạ Nguyên Phách có chút chán nản nói. Cái này là chuyện đương nhiên rồi. Lấy sự đáng sợ của U Minh Bà La, ngay cả bốn thánh chủ liên thủ cũng tuyệt không khả năng còn sống hái được nó. Tử Cực than thở. Mặc dù mục đích chuyến đi này của Vân Triệt không thể đạt được, nhưng chuyện Hải Điện đáp ứng Vân Triệt đã hoàn thành. Ở lúc cách lỗ hổng kết giới khép lại chỉ còn lại mấy hơi thở cuối cùng, trước mắt rốt cuộc cũng xuất hiện một màn ánh sáng mờ tối. Đến cửa ra, mau đi ra. Tử Cực đứng phía trước thấp giọng kêu một tiếng, bóng người thoáng một cái, trong nháy mắt lao ra. Anh rể, mau. Hạ Nguyên Phách theo sát phía sau Tử Cực, sau khi thân thể xuyên qua cửa ra kết giới, đồng thời lo lắng xoay người nhìn về phía sau, sợ Vân Triệt chậm hơn một chút. Cửa ra đang ở trước mắt, sau khi rời đi, muốn tiến vào lần nữa phải mất ít nhất 500 năm. Hơn nữa coi như 500 năm sau đi vào lần nữa, cũng không nhất định có thể tìm thấy U Minh Bà La Hoa như ngày hôm nay. Nghĩ vậy, bước chân của Vân Triệt chậm lại, hai tay vịn bả vai của Phượng Tuyết Nhi đẩy một cái, đẩy nàng ra khỏi lỗ hổng kết giới, mà chính hắn lại dừng ở trước cửa ra. Vân Triệt, ngươi làm gì vậy? Lập tức đi ra ngoài. Mạt Lị lập tức đoán được ý đồ của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hoảng sợ thất sắc. Anh rể, Vân ca ca. Một hơi thở sau, Vân Triệt vẫn không đi ra từ lỗ hổng kết giới. Hạ Nguyên Phách cùng Phượng Tuyết Nhi đồng thời nhận thấy có gì không đúng. Lập tức, sắc mặt của Hạ Nguyên Phách đại biến. Phượng Tuyết Nhi hoa dung thất sắc, hai người đồng thời phóng tới lỗ hổng kết giới. Đừng để ý đến ta. Vân Triệt hét lớn một tiếng, ngưng tụ toàn lực ở hai cánh tay đột nhiên đẩy về phía cửa ra ở kết giới, đánh văng Hạ Nguyên Phách cùng Phượng Tuyết Nhi, vừa mới đến gần không kịp đề phòng ra trăm trượng. Ta phải chờ U Minh Bà La hoàn toàn nở rộ, cho nên phải ở bên trong mấy ngày. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, đừng quên, ta có Huyền Chu Vân ca ca. Đừng mà. Ngoài kết giới truyền tới giọng nói mang theo tiếng khóc của Phượng Tuyết Nhi. Đi mau. Thanh âm của Mạt Lị, nóng này thậm chí còn mang theo cả tức giận trực tiếp làm rung chuyển tâm hồn của Vân Triệt. Quy luật không gian nơi này đã sớm bị khí tức hắc ám làm vặn vẹo, coi như là thái cổ huyền chu cũng. T. Một tiếng sấm sét vang lên, lỗ hổng kết giới mở ra trong 100 hơi thở trong nháy mắt hoàn toàn khép lại. Toàn bộ ánh sáng màu xanh của kết giới lan xuống hòa làm một thể, đừng nói là lỗ hổng, ngay cả một vết rách hơi nhỏ cũng không có. Chia bên trong cùng bên ngoài làm hai thế giới hoàn toàn ngăn cách. Oanh! Oanh! Trong tiếng ầm ầm rung trời, hỏa diễm Phượng Hoàng không ngừng nổ tung biến mảng lớn hải vực cùng bầu trời thành màu đỏ thẫm nhìn thấy mà giật mình. Lúc ngọn lửa nổ tung rơi xuống, khu vực đảo bị rơi trúng tong nháy mắt hóa thành một mảnh nham thạch nóng chảy xuôi trào. Thanh thế cùng lực lượng đáng sợ đã sớm kinh động chí tôn Hải Điện, nhưng sự tàn phá của hỏa diễm Phượng Hoàng không những không có dấu hiệu ngừng lại, mà còn nóng bỏng cuồng bạo thêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyết công chúa, mau dừng tay. Kết giới đó không thể cưỡng ép đánh vỡ, cho dù bốn thánh chủ liên thủ cũng đều không làm được. Tu vi của tử cực cũng là quân huyền cảnh cấp 8, nhưng ở dưới uy lực quá kinh khủng của hỏa diễm thần, cũng không khỏi lùi ra xa, hơn nữa còn đang liên tục lui về phía sau. Vân ca ca. Trước kết giới thí nguyệt ma quật, Phượng Tuyết Nhi như giống người điên cuồng lấy Phượng Hoàng Viêm đánh vào kết giới. Nhưng mặc cho Phượng Hoàng Viêm đánh như thế nào, thì từ đầu đến cuối, kết giới cũng không xuất hiện một tia vết rách, ngay cả hơi run cũng không có, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một tí lưu quang như gợn sóng. Tuyết Nhi muội muội, đừng tiếp tục nữa. Hạ Nguyên Phách cũng bị ép lùi ra xa, mấy lần hắn muốn đến gần, nhưng Phượng Hoàng Viêm của Phượng Tuyết Nhi quá mức đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn đã bị dư âm Phượng Viêm nổ tung ép lùi ra một dặm. Hiện tại, hắn chỉ có thể nóng nảy bất đắc dĩ lạc giọng hô to, nhưng mặc cho hắn cùng tử cực khuyên can như thế nào, Phượng Tuyết Nhi cũng hoàn toàn bịt tai không nghe. Lúc này, Phượng Viêm tạm ngừng, toàn bộ đảo hoàn toàn tràn ngập ánh lửa rốt cuộc thoáng biến mất. Hạ Nguyên Phách cho là Phượng Tuyết Nhi đã thoáng khôi phục lý trí, vừa muốn tiến lên phía trước. Một đóa hỏa liên khổng lồ bằng mắt cực điểm lấy thân thể Phượng Tuyết Nhi, làm trung tâm tách ra. Oanh! Một cổ sóng nhiệt che trời xông tới mặt, ngực của tử cực cùng Hạ Nguyên Phách đồng thời bực bội, như bị đại chiều đến từ ngọn lửa luyện ngục trực đánh một cái, hung hăng bay rớt ra ngoài, tóc và quần áo toàn thân cũng nhanh chóng bốc cháy. Đây là toàn lực của Phượng Tuyết Nhi sau khi đốt tinh yêu liên, cũng là uy lực cực hạn của Phượng Hoàng Viêm có thể phóng ra trong thế giới này. Mạnh hơn Phượng Hoàng Viêm ở trạng thái cực hạn của Vân Triệt không chỉ 10 lần. Tuyết Nhi muội muội, mau dừng tay. Tiếng quát tháo của Hạ Nguyên Phách mang theo khổ sở, thân thể của hắn toàn lực lui về phía sau, toàn thân giống như bị hỏa diễm luyện ngục bao bọc, mỗi một tấc da đều bị cháy phỏng, đau đến không muốn sống nữa. Qua thật lâu sau, cảm giác cháy mới rốt cục yếu bớt đến mức hắn có thể tiếp nhận, hắn luống cuống tay chân dập tắt ngọn lửa trên người, mở to miệng thở dốc, mà mỗi một ngụm chọc khí thở ra cũng nóng bỏng như ngọn lửa cháy mạnh vậy. Gió bão Phượng Viêm kéo dài một hồi lâu rốt cuộc cũng chân chính ngưng lại, ánh lửa nhanh chóng rút đi. Hạ Nguyên Phách một bên thở hổn hển, một bên toàn lực bình ổn nội tức, lúc này mới phát hiện, hắn đã bị ép ra ngoài đảo thí nguyệt ma quật hơn 10 dặm. Mặc dù hắn từng thấy qua Phượng Hoàng Viêm của Vân Triệt, nhưng lại chưa bao giờ giao thủ với Phượng Tuyết Nhi, giờ phút này hắn mới kinh hãi biết rằng, thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp, như Trích Tiên luôn mồm gọi hắn là đại ca ca lại kinh khủng như vậy. Bên kia, mặc dù tử cực không bị ép ra xa như Hạ Nguyên Phách, nhưng sự khiếp sự run rẩy trong con người của hắn lại không kém chút nào. Huyền lực của hắn cũng giống như Phượng Tuyết Nhi đều là quân huyền cảnh cấp 8, hơn nữa ở trong cảnh giới còn thoáng thắng được một ít, nhưng giờ phút này hắn vô cùng tin tưởng, nếu hắn giao thủ với Phượng Tuyết Nhi, chắc chắn sẽ bại không thể nghi ngờ. Huyền lực quân huyền cảnh cấp 8, cộng thêm huyết mạch Phượng Hoàng tinh thuần nhất cùng sức mạnh của Phượng Hoàng Viêm, tuyệt đối có thể đứng ngang hàng với người quân huyền cảnh cấp 9 trong thánh địa. Viêm quang tan hết, nhưng gió biển vẫn nóng bỏng. Chẳng qua hòn đảo ban đầu đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một kết giới khổng lồ màu xanh da trời gắn vào trên biển cả, ngăn cách sự tồn tại của thí nguyệt ma quật. Mà những hải đảo bên ngoài kết giới, ở dưới tình huống Phượng Tuyết Nhi đốt tinh yêu liên đã biến mất, ngay cả một chút bụi bặm cũng không có lưu lại. Tại sao lại như vậy? Vân ca ca. Trên bầu trời kết giới, Phượng Tuyết Nhi lẻ loi đứng ở đó, bả vai hơi co rúm. Nàng nhìn kết giới màu xanh da trời không có chút sức mẻ nào, trong mắt tràn đầy thê thương, đôi môi mấp máy, chữ chữ bể lòng. Tuyết Nhi muội muội, đừng quá lo lắng. Hạ Nguyên Phách từ đằng xa nhanh chóng tới gần, dáng vẻ của hắn rất chật vật, trên mặt, toàn thân nám đen trải rộng, áo khoác bị đốt thành tổ ong, tóc lông mày chỉ còn một nửa. Tuy nhiên trong lòng hắn lại không có chút oán khí nào đối với Phượng Tuyết Nhi, chỉ có vui vẻ. Bởi vì nàng suy sụp vì Vân Triệt. Anh rể là người thông minh. Nếu hắn chủ động muốn ở lại bên trong, thì nhất định có mục đích và phương pháp đi ra ngoài. Hạ Nguyên Phách luôn miệng an ủi Phượng Tuyết Nhi, nhưng lòng bàn tay vẫn luôn đổ mồ hôi, nội tâm nóng như lửa đốt. Nhưng mà, bên trong nguy hiểm như vậy, Tử Tiền Bối cũng đã nói, một khi bị giam ở bên trong, thì sẽ... Thanh âm của Phượng Tuyết Nhi hơi run, hiển nhiên rất muốn khóc. Yên tâm đi. Hạ Nguyên Phách cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi. Anh rể tự quyết định muốn ở lại bên trong, mà không phải bị cưỡng ép nhốt vào, cho nên hắn nhất định nắm chắc có thể đi ra ngoài. Hơn nữa giữa anh rể và lời nói của Tử Tiên Sinh, dĩ nhiên chúng ta phải tin tưởng anh rể chứ. Mới vừa rồi anh rể cũng đã nói mấy ngày sau sẽ ra còn. Gì, hơn nữa. Hạ Nguyên Phách âm thầm liếc Tử Cực. Ngưng huyền truyền âm nói, đừng quên, trên người anh rể có thái cổ huyền chu, trong nháy mắt, có thể vượt qua mấy trăm ngàn dặm, muốn từ bên trong đi ra. Nhất định sẽ rất đơn giản. Bốn chữ thái cổ huyền chu, khiến cho đôi mắt đẫm lệ của Phượng Tuyết Nhi nhất thời sáng lên. Lời nói của Hạ Nguyên Phách không phải an ủi nhợt nhạt, nó có thể làm cho tâm linh hoảng sợ hỗn loạn của nàng thoáng thong thả rất nhiều. Ta cũng cho là không cần lo lắng quá nhiều. Tử Cực từ xa xa bay tới, mặc dù trên người nàng bị đốt trọi nhiều chỗ, nhưng vẫn một bộ dáng rừng rưng không hề nao núng. Mặc dù ta tin chắc cõi đời này, tuyệt không có người nào có thể phá vỡ kết giới này, nhưng đừng quên, sư phụ của Vân Triệt là thế ngoại cao nhân. Năm đó, hắn có thể mang Vân Triệt từ trong thái cổ huyền chu về, thì đối với chuyện mang hắn ra khỏi thí nguyệt ma quật mà nói có lẽ dễ, như trở bàn tay. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Hạ Nguyên Phách nhanh chóng gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng không hề thả lỏng. Bởi vì hắn biết rõ, sư phụ kia của Vân Triệt là giả. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng quát chói tai từ hướng bắc xa xa truyền tới, cùng lúc đó, một cổ sóng khí cũng nhanh chóng từ xa đến gần. Bất luận là giọng nói, hay là động tác cũng đều dồn dập. Hạ Nguyên Phách xoay người nhìn về hướng bắc, một người mặc lam bào đang bay tới nơi này với tốc độ kinh người, sau lưng kéo một làn sóng biển bị huyền khí của hắn kích thích cao đến mười mấy trượng. Phía sau của hắn, còn bốn người mặc áo đỏ đi ở phía sau. Hải Điện đại trưởng lão Mạch Trần Phong. Hạ Nguyên Phách bật thốt lên. Mà sau khi thấy bốn người áo đỏ phía sau, Phượng Tuyết Nhi lập tức ngơ ngẩn, sau đó kích động phi thân tới nghênh đón. Phụ Hoàng, Gia Gia, Thái tử ca ca, còn có Thái Gia Gia. Thấy bóng người Phượng Tuyết Nhi tiến lên nghênh đón, bốn người áo đỏ cũng dừng lại, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ kích động. Phượng Hoành không kích động nói, là Tuyết Nhi. Thật sự là Tuyết Nhi. Phượng Tuyết Nhi mới vừa lấy toàn lực Phượng Hoàng Viêm đánh vào kết giới, khí tức Phượng Hoàng quá cường đại xa xa truyền đến ngoài trăm dặm, cũng kinh động Phượng Hoàng Thần Tông đang ở trong Hải Điện. Mà cõi đời này, người có thể thả ra hơi thở Phượng Hoàng tinh thuần như vậy cũng chỉ có Phượng Tuyết Nhi. Vì vậy bốn người không để ý những thứ khác, toàn lực bay về phía nam. Sau đó, bọn họ thật sự gặp được Phượng Tuyết Nhi đã rời tông mấy tháng. Thái Gia Gia, nghe được tiếng gọi ầm ĩ vừa rồi của Phượng Tuyết Nhi, trong nháy mắt ánh mắt của Hạ Nguyên Phách rơi vào người áo đỏ phía bên phải. Hắn một đầu tóc bạc, khuôn mặt đỏ rực như lửa, mà một đôi con ngươi giống như hai ngọn lửa đang cháy, tuy chỉ tiếp xúc ánh mắt cũng làm cho hắn cảm thấy bỏng mắt. Thái Gia Gia của Tuyết Nhi muội muội. Đúng rồi, là sư phụ đầu tiên trong miệng Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Tổ Khuê. Hạ Nguyên Phách từng nghe Cổ Thương chân nhân chính miệng nhắc tới, ở trăm năm trước, huyền lực của Phượng Tổ Khuê đã ở quân huyền cảnh cấp 9 hậu kỳ, bởi vì có liên quan đến Phượng Hoàng Viêm, cho nên thực lực tổng hợp mơ hồ còn thắng cả Cổ Thương chân nhân. Ngoài tứ đại thánh địa ra, hắn xứng đáng là người tài giỏi nhất thiên huyền. Phượng Tổ Khuê cực ít hiện thế, ngay cả đệ tử Phượng Hoàng cũng không có mấy người ra mắt hắn. Còn chuyện hắn sẽ đến tham dự Ma Kiếm Đại hội, này cũng không làm cho người ta quá mức bất ngờ. Tử tiên sinh, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Phía dưới mặt biển chỉ còn lại kết giới ngăn cách, mà khu vực đảo đã biến mất không chút dấu vết. Mạch Trần Phong nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng Tử Cực chỉ hời hợt khoát tay chặn lại, không phải kẻ thù. Chỉ là Vân Triệt vẫn còn ở trong thí nguyệt ma quật. Cái gì? Mạch Trần Phong thất kinh. Không phải hắn không kịp đi ra, mà là hắn chủ động ở lại bên trong. Tử Cực nói, nghe hắn nói như vậy, tựa hồ là bởi vì U Minh Bà La Hoa chưa nở hoàn toàn không cách nào hái được. Cho nên phải ở bên trong đến khi nó hoàn toàn nở hết. Này, khuôn mặt của Mạch Trần Phong co quắp một cái, sau đó trầm giọng nói, đây chính là thí nguyệt ma quật đó, một khi bị nó phong tỏa ở bên trong chỉ có con đường chết. Hải Hoàng Đô từng chính miệng nói qua, ngay cả nàng ở bên trong cũng không thể chống đỡ nổi ba giờ. Hiện tại, hắn chủ động ở lại bên trong. Căn bản chính là tự tìm đường chết. Tử Cực lắc đầu một cái, nếu đổi thành người khác, thì đúng là như vậy. Nhưng Vân Triệt đã từng sống sót thoát khỏi thái cổ huyền chu. Hơn nữa, mặc dù hắn kiêu ngạo, nhưng không đến nổi cuồng vọng rốt nát đến mức lấy sinh mạng làm cái giá để trả, vì đã coi rẻ thí nguyệt ma quật. Hắn xoay người, nhìn về phía kết giới của thí nguyệt ma quật bình tĩnh nói, bây giờ ta rất muốn nhìn một chút, hắn có thể sống sót ở thí nguyệt ma quật, rồi thoát khỏi kết giới ngăn cách này, thành công lấy được U Minh Bà La Hoa, mà chưa bao giờ có người còn sống đến gần hay không? Mạch Trần Phong im lặng. Có điều, sự mong đợi của ta nhiều nhất chỉ kéo dài đến giờ này ngày mai. Tử Cực tiếp tục nói, có lẽ sư phụ của hắn có khả năng thông thiên, nhưng thực lực của Vân còn chưa tới quân huyền cảnh trung kỳ, sinh mệnh lực càng xa xa không tới. Ngay cả Hải Hoàng Đô cũng không thể sống sót ở nơi đó quá ba giờ. Nếu như qua một ngày, hắn không được sư phụ của hắn mang ra ngoài, vậy cũng không có khả năng hắn còn sống nữa. Đến lúc đó, sư phụ kia của hắn hoặc là không biết hắn bị giam ở trong đó, hoặc là căn bản không tồn tại. Tử tiên sinh ngược lại đã nhắc nhở ta, quy luật nguyên tố và quy luật không gian ở trong thí nguyệt ma quật, không giống với ngoại giới. Ở trong đó, tất cả truyền âm thạch cùng các loại huyền khí không gian cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nếu như Vân Triệt ở trong đó truyền âm cho sư phụ hắn tới cứu, hoặc là thông qua huyền khí không gian rời khỏi, vậy thì hắn thật sự đào mộ chôn mình rồi. Mạch Trần Phong chậm rãi nói. Tử Cực nhíu mày, sắc mặt vốn một mực bình tĩnh thêm mấy phần tiếc hận cùng do dự. Tóm lại, ngươi hãy quay về Hải Điện bẩm báo Hải Hoàng đi. Mấy ngày này toàn lực chuẩn bị Ma Kiếm Đại Hội, không cần bởi vì bất kỳ chuyện bên ngoài nào mà phân tâm. Ừ, Mạch Trần Phong gật đầu, dứt khoát xoay người đi. Hòn đảo nơi Thí Nguyệt Ma Quật nằm có bị hủy hay không không quan trọng. Bởi vì cho dù làm bất cứ thứ gì, kết giới phong tỏa Thí Nguyệt Ma Quật cũng không thể bị phá hủy. Tuyết Nhi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Phượng Hoành Không vừa kích động, vừa ân cần hỏi. Ba người cùng hắn tới chính là Phượng Hy Minh, Phượng Thiên Uy, còn có Phượng Tổ Khuê. Tuyết Nhi, ngươi có khỏe không? Mấy tháng này ở Thương Phong Quốc, có người. Nhất là tên Vân Triệt khốn kiếp kia có khi dễ ngươi hay không? Hai tay của Phượng Hy Minh khẽ run, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhìn chằm chằm Phượng Tuyết Nhi, kích động khó tự kiềm chế. Ta theo chân Vân ca ca đến đây, lúc trước bởi vì không xác định được Vân ca ca có dẫn ta tới hay không, cho nên vẫn không nói cho Phụ Hoàng. Thái gia gia, ngươi vậy mà cũng tới, Tuyết Nhi đã lâu không gặp ngài rồi. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng khom người với Phượng Tổ Khuê. Trong 3 năm Tuyết Nhi hôn mê, ta đã đi thăm Tuyết Nhi rất nhiều lần. Nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi, tâm tình của Phượng Tổ Khuê đã trải nên rất tốt. Giờ phút này trên khuôn mặt vốn không giận tự uy tràn đầy cưng chiều cười nhạt. Hắn quan sát Phượng Tuyết Nhi trên dưới mấy lần. Nhất thời, trong mắt lóe hồng quang đại thịnh, nụ cười trên mặt càng sâu thêm mấy phần. Trịnh trọng gật đầu thở dài nói, Tuyết Nhi, ngươi thật không hổ là báu vật của toàn tộc chúng ta. Lúc này, chỉ trôi qua mấy năm ngắn ngủi. Huyền lực Phượng Hoàng của ngươi đã vượt xa cha ngươi và gia gia của ngươi, có lẽ giờ này sang năm, ngay cả lão bất tử ta cũng bị ngươi áp đảo. Ha ha! Phượng Tổ Khuê ngửa đầu cười to, nụ cười vô cùng vui sướng. Phượng Hoành Không lại nhớ tới chuyện vừa bắt đầu, chỉ thấy Phượng Tổ Khuê cười qua 4 lần, mà mỗi lần cũng là bởi vì Phượng Tuyết Nhi, nhất là lần này, cười to và sung sướng hơn trước kia rất nhiều. Hắn bước lên trước, khom người nói, Tổ Phụ, nhắc tới mới nhớ, Tuyết Nhi lột xác như vậy đều nhờ Vân Triệt cả. 3 năm trước đây ở Thái Cổ Huyền Chu, Vân Triệt truyền thụ cho Tuyết Nhi Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thứ 5, cảnh giới tầng 6, từ đó để cho Phượng Hoàng viêm lực của Tuyết Nhi được thông hiểu đạo lý, nhanh chóng thức tỉnh. Mặc dù, mấy tháng trước, Vân Triệt là họa lớn của ta tông, nhưng hắn đối với Tuyết Nhi là một mảnh chân thành, trước có ân cứu mạng, sau có ân tái tạo. Phượng Hoành Không nhắm hai mắt lại, cho nên, mấy tháng qua mối thù giết con, ta cũng cam tâm nuốt xuống, thù của hai vị trưởng lão quá lâu, ta cũng không có lòng truy cứu nữa. Phượng Thiên Uy quét nhìn 4 phía, ngưng mi nói, Tuyết Nhi, ngươi nói ngươi theo Vân Triệt tới, vậy thì làm sao ở trong này chỉ có một mình ngươi? Những lời này khiến cho thân thể mềm mại của Phượng Tuyết Nhi khẽ run, trong nháy mắt, hai giọt nước mắt gần như từ trong con ngươi xinh đẹp rơi xuống. Mặc dù, Vân Triệt là người nàng tin tưởng nhất ở trên thế giới này, mặc dù, nàng biết sự tồn tại của Thái Cổ Huyền Chu, nhưng nỗi lo lắng và bất an trong lòng lại quá mức kịch liệt không thể nào dừng lại. Lập tức, 3 người Phượng Hoành Không sững sốt, Phượng Hy Minh trực tiếp nhảy lên, ngửa đầu, ngũ quan nhăn nhó, gầm lên như dã thú, có phải hắn khi dễ ngươi hay không? Hắn đang ở nơi nào? Khốn kiếp, súc sinh, ta muốn giết hắn, ta băm thây hắn thành vạn mảnh. Phượng Hoành Không hung hăng lườm Phượng Hy Minh một cái, thấp giọng nói, Tuyết Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phượng Tuyết Nhi cắn môi, một lúc lâu, mới rốt cục phát ra thanh âm mang nức nở, Vân ca ca hắn. Hắn bị giam ở trong Thí Nguyệt Ma Quật. Cái gì? Sắc mặt của Phượng Hoành Không, Phượng Thiên Uy đồng thời đại biến. Phượng Hy Minh sửng sốt một chút, sau đó, trong nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt, mừng như điên không cách nào che giấu. Sự tồn tại của Thí Nguyệt Ma Quật ngoại trừ tứ đại thánh địa ra, còn có một tông môn khác biết. Đó chính là Phượng Hoàng Thần Tông. Không cần quá mức lo lắng. Thần sắc của Phượng Tổ Khuê là một mảnh yên tĩnh. Ta vừa mới nghe được cuộc nói chuyện giữa Tử Tiên Sinh cùng Mạch Đại Trưởng Lão. Vân Triệt chủ động muốn ở lại trong đó, vậy thì hắn nhất định nắm chắc có thể đi ra ngoài. Mà sư phụ của hắn lại là Đoạt Thiên lão nhân có khả năng thông thiên trong truyền thuyết. Cho nên bị giam chặt trong Thí Nguyệt Ma Quật, đối với Vân Triệt mà nói có lẽ cũng không phải là 10 phần chết chắc. Đúng đúng đúng. Nước mắt của Phượng Tuyết Nhi làm cho trái tim Phượng Hoành Không như bị kim đâm. Hắn liên tục gật đầu không ngừng phụ họa, thái gia gia của ngươi nói rất đúng. Người khác bị kẹt ở Thí Nguyệt Ma Quật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Vân Triệt thì khác. Năm đó, ngay cả Thái Cổ Huyền Chu cũng không làm khó được hắn. Bây giờ, ngươi theo Phụ Hoàng trở về Hải Điện trước, nói không chừng sáng mai tỉnh lại, hắn cũng đã đi ra ngoài rồi. Phượng Tuyết Nhi nâng tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đi, nhẹ nhàng nói, ta biết rõ. Ta cũng tin tưởng Vân ca ca nhất định sẽ bình an đi ra hơn bất kỳ ai. Cho nên, ta sẽ ở chỗ này chờ Vân ca ca đi ra. Thái gia gia, Gia Gia, Phụ Hoàng, Thái Tử ca ca, Tuyết Nhi không có chuyện gì. Các ngươi quay về Hải Điện trước đi, Tuyết Nhi chờ đến lúc Vân ca ca ra ngoài, sẽ lập tức đi hỏi thăm sức khỏe của các ngươi. Hít! Lời nói cùng sự kiên quyết trên mặt của Phượng Tuyết Nhi, khiến cho khuôn mặt vừa mới giãn ra của Phượng Hy Minh trong nháy mắt lại nhăn nhó, hai tay nắm chặt, đôi môi hung tợn thì thầm. Vân Triệt! Ở Thí Nguyệt Ma Quật xuống tầng 18 địa ngục đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Tuyết Nhi! Không cần khuyên nàng! Hạ Nguyên Phách đi tới, mặt đầy nặng nề nói. Dù các ngươi khuyên bảo thế nào nàng sẽ không khỏi nơi này đâu. Các ngươi về Hải Điện trước đi, ta sẽ ở lại chỗ này, đợi tâm tình của nàng lắng xuống một ít, ta sẽ khuyên nàng trở về. Hắn chính là Hạ Nguyên Phách, là đệ tử Thách Vực có Phách Hoàng thần mạch trong truyền thuyết, có quan hệ thông gia với Vân Triệt. Phượng Hoành không truyền âm cho Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê. Lập tức, ánh mắt của Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê nhìn về phía Hạ Nguyên Phách đột nhiên thay đổi. Phượng Hoành không cau mày, sau đó khẽ than một tiếng, đã như vậy, Tuyết Nhi, chúng ta ở ngay Viêm Tâm Điện phía Tây Bắc Hải Điện, nếu có chuyện gì, thì hãy truyền âm báo cho chúng ta biết. Trong lòng ngươi có bao nhiêu lo lắng, Phụ Hoàng không biết chỉ biết ta lo lắng hơn ngươi rất nhiều. Bất luận như thế nào, cũng đừng miễn cưỡng làm khó chính mình. Đôi mắt của Phượng Tuyết Nhi mờ mịt, Phụ Hoàng, dù sao nơi này cũng là Hải Điện, làm sao có thể để một mình Tuyết Nhi ở chỗ này được. Xin Phụ Hoàng cho phép Hải Nhi ở lại bồi. Im miệng, Phượng Hy Minh còn chưa nói hết. Thì đã bị Phượng Hoành không nghiêm nghị cắt đứt, hắn không nhìn Phượng Hy Minh một cái, chuyển sang nói với Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê, Phụ Hoàng, Tổ Phụ, chúng ta tạm thời rời đi đi. Nếu chúng ta cứ ở chỗ này, Tuyết Nhi khó mà tĩnh tâm được. Bốn người Phượng Hoàng Thần Tông rời đi, Tử Cực cũng theo đó rời đi. Hải vực đã khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn lại Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Phách, bọn họ cũng yên lặng nhìn kết giới màu xanh im lặng thật lâu. Anh rể, ngươi nhất định không có việc gì. Hạ Nguyên Phách nắm chặt quả đấm, lần lượt mặc niệm nói. Vân ca ca, Tuyết Nhi sẽ ở chỗ này chờ ngươi bình an đi ra. Hai tay của Phượng Tuyết Nhi đặt ở trước ngực, đôi mắt khép lại, môi khẽ đọc. Vân ca ca một ngày không ra, Tuyết Nhi chờ một ngày, một năm không ra, Tuyết Nhi chờ một năm. Nếu như Vân ca ca vĩnh viễn không chịu trở lại, Tuyết Nhi sẽ vĩnh viễn ở chỗ này phụng bồi Vân ca ca. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên trong Thí Nguyệt Ma Quật bị phong ấn là một mảnh hắc ám. Vân Triệt bình sinh lần đầu tiên biết như thế nào là hắc ám chân chính. Thế giới hắn đang đứng giống như thâm uyên vô tận, không có một chút ánh sáng cùng sức sống nào. Ở đây tuyệt đối là thế giới hắc ám, hắn không nhìn thấy bất kỳ cái gì tồn tại, cũng không biết vị trí và phương hướng của mình. Đại não cực kỳ trầm trọng, thậm chí không ngừng xuất hiện cảm giác hôn mê. Vân Triệt, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Trong tâm hải của Vân Triệt vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Mạt Lị. Ta đương nhiên biết. Vân Triệt hít sâu một hơi, cật lực bình tĩnh lại tâm tình. Ở bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, mỗi một lần hắn thở dốc đều gian nan hơn bên ngoài mấy lần. Ta đã nói rõ ràng cho ngươi biết, ở đây ta hoàn toàn không có cách nào hiện thân đi hái U Minh Bà La Hoa. Ta cũng đã nói lấy năng lực của ngươi căn bản không thể hái được, ngay cả tới gần cũng không thể, mà ngươi. Ta biết, Vân Triệt tỏ rõ vẻ ngưng trọng nói, những lời do chính miệng ngươi nói, ta đương nhiên sẽ không đi hoài nghi. Thế nhưng... chúng ta đã tìm U Minh Bà La Hoa dòng dã 7 năm. Thời gian 7 năm này, chúng ta đã tìm ở Thiên Huyền Đại Lục và cả Huyễn Yêu Giới, nhưng chưa bao giờ tìm được một chút vết tích. Mà một cây ở bên trong Thí Nguyệt Ma Quật này vô cùng có khả năng chính là một cây duy nhất trên thế giới này. Hơn nữa nó vừa vặn đang ở ranh giới hoàn toàn nở rộ. Ta há có thể cam tâm từ bỏ nó. Lúc nhìn thấy U Minh Bà La Hoa, trong lòng ta có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Nếu như cứ như thế rời đi... có lẽ chúng ta sẽ không có khả năng tìm được cây U Minh Bà La Hoa thứ hai, cũng không cách nào để cho ngươi giành lấy cuộc sống mới. Vân Triệt tiếp tục nói, hơn nữa, nói thật lòng, ta cảm giác U Minh Bà La Hoa này không đáng sợ giống như vẻ bề ngoài, trước cách nó không tới 30 trượng, tuy rằng tinh thần bị nó can thiệp, nhưng ta thoáng ngưng thần liền hoàn toàn thoát khỏi, hoàn toàn không có nghiêm trọng như đám người Tuyết Nhi, chắc hẳn có liên quan đến chuyện ta nắm giữ Long Thần Chi Hồn. Nếu như Long Thần Chi Hồn của ta mở ra toàn bộ, rất có thể sẽ chống được nhiếp hồn của nó, ít nhất có thể thử một chút. Ngu xuẩn. Mạt Lị oán hận nói, ngươi cũng biết hình dáng của U Minh Bà La Hoa, chưa nở hoàn toàn so với nở hoàn toàn khác biệt cực lớn. Sau khi U Minh Bà La Hoa nở hoàn toàn, năng lực nhiếp hồn của nó gấp hiện tại ít nhất 10 lần. Vân Triệt nhất thời kinh sợ, 10. Gấp 10 lần. Từ 7 năm trước cho tới bây giờ, ta vẫn luôn muốn ngươi tìm được U Minh Bà La Hoa, chưa bao giờ nói muốn ngươi đi hái. Bởi vì nó căn bản không phải đồ vật mà người ở vị diện này có khả năng đụng tới. Thanh âm của Mạt Lị trước sau đầy dẫy tức giận, Vân Triệt đều có thể tưởng tượng được dáng tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tát bay hắn ra mười mấy dặm của Mạt Lị. Có phải ngươi nghĩ, nếu như cuối cùng không cách nào thành công, liền lấy Thái Cổ Huyền Chu thoát khỏi nơi này? Vậy thì ngươi quá ngây thơ rồi. Nơi này chịu đựng khí tức hắc ám vạn năm trở lên, hơn nữa là phương diện khí tức hắc ám ăn mòn cực kỳ cao, từ lâu pháp tắc không gian đã vặn vẹo. Đừng nói ngươi dùng Thái Cổ Huyền Chu đi ra ngoài, ngay cả di động trong phạm vi bên trong Thí Nguyệt Ma Quật cũng đều không thể nào làm được. Vân Triệt, còn có, vừa nãy ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi rồi, trong này ẩn giấu một vật còn sống. Hơn nữa thực lực ít nhất ở quân huyền cảnh cấp 6, nó có thể ở tồn tại trong hoàn cảnh hắc ám như vậy, vô cùng có khả năng là cực ác chi thú. Rất có khả năng ngươi vẫn chưa tới gần U Minh Bà La Hoa, cũng đã chết dưới chảo của con ác thú kia. Cho dù muốn chạy trốn cũng không có nơi để trốn. Ngươi đây chính là tự đưa vào mộ. Hơn nữa phần mộ này, ngay cả ta đều không thể cứu ngươi ra ngoài được. Mạt Lị tức giận nói. Hì hì. Vào lúc này, Vân Triệt chợt nở nụ cười. Ngươi còn có thể cười được. Mạt Lị có chút tức giận nói. Vân Triệt mỉm cười đáp, ta chỉ bỗng nhiên nghĩ đến, có rất nhiều lần, ngươi đều mắng ta vì nữ nhân ngay cả mạng đều không để ý, mà ta mỗi lần như thế đều sẽ nói, nếu là vì ngươi, ta cũng đồng ý không để ý đến mạng, nhưng ngươi xưa nay cũng không tin, hiện tại, ngươi đã tin một chút rồi chứ. Ngươi, thanh âm của Mạt Lị nhất thời nghẹn lại. Mạt Lị, ngươi đã làm cho ta quá nhiều chuyện rồi, mà ta kỳ thực chưa từng có chân chính vì ngươi làm cái gì, ngay cả giải trừ ma độc của ngươi, cũng chỉ đơn thuần ỷ lại sự tồn tại của Thiên Độc Châu, chưa bao giờ cần ta trả giá cái gì. Mà trước mắt, cây U Minh Bà La Hoa kia rất có thể là hy vọng duy nhất để ngươi giành lấy cuộc sống mới. So sánh với cái đó, coi như hy vọng này xa vời gấp 10 lần, nguy hiểm cũng gấp 10 lần, ta cũng sẽ lựa chọn ở lại. Mạt Lị, huống hồ, ta ở lại cũng không phải là hoàn toàn lỗ mãng, mà là cẩn thận cân nhắc qua. Chuyện này cũng không có bi quan như ngươi nghĩ. Tuy Long Thần Chi Hồn ở trong cơ thể ta đã trở thành một phần của linh hồn ta, nhưng bởi vì hồn lực của ta quá thấp, ngay cả ta đều không biết nó đến tột cùng cường đại đến mức độ nào, mà Mạt Lị ngươi cũng nhất định không biết. Nếu như ý chí của ta đủ cứng cỏi, kích thích ra càng nhiều hồn lực Long Thần Chi Hồn, thì chuyện tới gần U Minh Bà La Hoa cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Còn thứ núp ở trong bóng tối kia coi như là ác thú, nhưng nó chỉ ở quân huyền cảnh cấp 6, ta cũng không nhất định đánh không lại. 2 tháng trước, thực lực của phần tuyệt trần cũng gần như vậy, còn không phải bị ta đánh bại hay sao, hơn nữa còn là hoàn toàn đánh bại. Vân Triệt ở trong bóng tối mở to hai mắt, tràn đầy tự tin nói. Mạt Lị trầm mặc hồi lâu, mới mạnh mẽ nói ra, ngớ ngẩn. Ngươi có thể đánh bại phần tuyệt trần hoàn toàn là bởi vì Hồng Nhi. Ngươi vẫn cho rằng bây giờ ngươi có thể chiến thắng đế quân cấp 6 à? Bởi vì... Hồng Nhi... Vân Triệt sững sờ. Quên đi. Mạt Lị thở ra một hơi, việc đã đến nước này, cho dù mắng ngươi, 1 vạn lần cũng đều vô dụng. Con ác thú kia có thể sống trong hoàn cảnh này, tất nhiên là ác thú hệ hắc ám. Nó cũng giống như phần tuyệt trần sữ bị Hồng Nhi khắc chế. Nếu như là như vậy, ngươi có thể sẽ có một trận chiến lực lượng đấy. Nhưng cũng chỉ là có khả năng thôi. Trước mắt, chuyện đầu tiên ngươi phải làm là để mình có thể sống sót và duy trì trạng thái đủ mạnh trong hoàn cảnh này. Âm điệu của Mạt Lị vẫn nghiêm khắc như cũ, nhưng ngữ khí đã vô tình dịu đi. Tuy rằng ở trong mắt của nàng, Vân Triệt mạnh mẽ ở lại Thí Nguyệt Ma Quật chờ U Minh Bà La Hoa là hành vi cực kỳ lỗ mãng ngu xuẩn, ngang ngửa với việc tự đào hố chôn mình. Nhưng lần này, lại hoàn toàn là vì nàng. Hoàn toàn. Hơn nữa, trong thời gian chung sống, nàng cũng hiểu rõ nam tử này, không phải từ đầu đến cuối hắn đều có tính tình như vậy sao? Ở đây, ngươi có cảm thấy ngực khó chịu, đại não ảm đạm, khó thở hay không? Mạt Lị dùng ngữ khí khẳng định dò hỏi. Vân Triệt gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa, cảm giác này còn mãnh liệt so với lúc vừa mới tiến vào rất nhiều. Lực lượng hắc ám có thể phệ mệnh phệ hồn, cho nên cảm giác này cũng tính là bình thường đi. Hừ. Bây giờ, ngươi có thể duy trì đầy đủ trạng thái cùng ý chí là bởi vì sinh mệnh của ngươi vượt xa người thường. Nếu như đổi thành một huyền giả vương huyền bình thường khác, thì sau 100 hơi thở, toàn thân vô lực, ý thức rời rạc. Nhưng cho dù sức sống của ngươi mạnh đi chăng nữa cũng không có cách chống đỡ quá lâu, không quá 1 canh giờ, ngươi sẽ... Âm thanh của Mạt Lị bỗng nhiên dừng lại, ngữ khí hơi đổi thản nhiên nói, xem ra cũng không cần ta nhắc nhở ngươi, ngươi dám ở lại, hẳn cũng đã nghĩ đến. Đó là đương nhiên. Vân Triệt ưỡn ngực. Căn nguyên của tất cả lực lượng trong thế giới chính là thiên địa chi khí, lực lượng hắc ám tự nhiên cũng vậy. Đừng nói đến nguyên tố tử vong chi hải hỏa, đại đạo phù đồ quyết, ngay cả không gian phong bạo của Thái Cổ Huyền Chu, đều có thể thu nạp chuyển hóa thành nguyên khí cho bản thân ta, không có lý do gì không thu nạp được lực lượng hắc ám nơi này. Hoàn cảnh nguyên tố càng nồng nặc, đại đạo phù đồ quyết thu nạp chuyển hóa nguyên khí khí trời sẽ càng trở nên cường thịnh, nhất định có thể trung hòa, thậm chí có thể vượt quá khí tức hắc ám ăn mòn sinh mệnh của ta. Vân Triệt giật giật lông mày, đột nhiên hỏi, phương diện khí tức hắc ám nơi này thật sự cao đến phương diện của ngươi à? Ngươi đã nói nó sẽ tạo thành thương tổn không cách nào chống đỡ cho hồn thể của ngươi, vậy tại sao ta không cảm thấy nó đáng sợ bao nhiêu? Ít nhất nó yếu hơn không gian phong bạo của Thái Cổ Huyền Chu nhiều lắm. Ở bên trong không gian phong bạo của Thái Cổ Huyền Chu, chỉ cần tinh thần của ta thoáng thư giãn mấy tức, sẽ thập tử vô sinh. Nhưng ở nơi này, ta coi như không vận chuyển đại đạo phù đồ quyết cũng có thể chống đỡ rất lâu. Hừ, không phải ta đã nói rồi sao, phương diện cực cao, nhưng cường độ cực yếu. Khí tức hắc ám nơi này giống như một vị đế quân tiêu hao hết huyền lực, sinh mệnh khô cạn, ở gần ranh giới vào cáo chết phóng thích khí tức. Tuy rằng phương diện vẫn là đế quân, nhưng yếu đến mức không thể giết chết một huyền giả chân huyền cảnh. Âm thanh của Mạt Lị bỗng nhiên trầm trọng, kỳ thực điều làm cho ta để ý nhất chính là, loại khí tức hắc ám này rõ ràng ở trạng thái chuyển động, mà không phải là vĩnh cửu tĩnh lặng. Có ý gì? Vân Triệt nghi vấn hỏi. Chính là nói, những khí tức hắc ám này rõ ràng là từ một nơi nào đó không ngừng sinh ra, mà ở trong hoàn cảnh tuyệt đối đóng chặt này, nó không cách nào tiêu tán đi ra ngoài, nhưng dòng dã vạn năm, nó vẫn mỏng manh như vậy. Rất có thể, có một thứ gì đó đang ẩn giấu ở nơi này, phóng thích tầng lớp lượng hắc ám cực kỳ cao, còn có một thứ khác cuồn cuộn không ngừng hấp thu những lực lượng hắc ám này. Do đó, mặc dù trong này bị phong bế vạn năm, lực lượng hắc ám vẫn cực kỳ mỏng manh như cũ, đồng thời không ở trạng thái tĩnh lặng. Bằng không, lấy phương diện lực lượng hắc ám này, khi nó nồng nặc tới mức độ nhất định, thì kết giới của Chí Tôn Hải Điện không có khả năng phong tỏa được. Những lời Mạt Lị nói khiến Vân Triệt đột nhiên ngẩn ra, sau đó thấp giọng nói, lẽ nào là hắc ám huyền thú núp trong bóng tối kia? So với huyền thú hắc ám đế quân, ta càng muốn biết thứ phóng thích ra những lực lượng hắc ám kia đến tột cùng là cái gì? Mạt Lị trầm giọng nói, nếu đã bị phong tỏa ở đây, vậy thì nhìn thật kỹ xem, trong này đến tột cùng ẩn giấu huyền cơ gì? Chỉ dựa vào phương diện cao đến dị thường của những khí tức hắc này, ta thấy đồ vật chân chính ẩn giấu ở đây, còn khủng bố phức tạp hơn với những gì Chí Tôn Hải Điện biết. Mạt Lị, để Vân Triệt cảm giác được toàn bộ bầu không khí của Thí Nguyệt Ma Quật, đột nhiên phát sinh biến hóa. Đồ vật có phương diện vượt qua Mạt Lị, để Mạt Lị lấy cụm từ khủng bố để miêu tả. Thì nó đến tột cùng sẽ là cái gì? Có điều những thứ này, đối với hắn mà nói đều là thứ yếu, chuyện đầu tiên hắn cần phải làm chính là sống sót ở đây, sau đó dốc hết toàn lực, không tiếc tất cả thủ đoạn đến gần U Minh Bà La Hoa. Trong bóng tối, Vân Triệt ngồi xuống, tĩnh tâm ngưng hồn, đại đạo phù đồ quyết chậm chậm vận chuyển, rồi tiếp tục tăng nhanh. Từ từ, 54 huyền quan, còn có lỗ chân lông toàn thân mở ra, từng sợi thiên địa chi khí tinh thuần, như dòng suối mát mẻ bình thường tràn vào trong cơ thể hắn, hóa thành sức mạnh cùng sinh mệnh nguyên khí. Trên đỉnh đầu của Vân Triệt, một tiểu tháp màu vàng nhạt mông lung lộ ra, chậm chậm xoay tròn. Ở thế giới tràn ngập lực lượng hắc ám, sinh mệnh, huyền lực của hắn nhanh chóng bị cướp đoạt, linh hồn cũng thời khắc chịu đựng tập kích. Nhưng cùng lúc đó, đại đạo phù đồ quyết cũng từ trong lực lượng hắc ám, cướp lấy thiên địa chi khí nồng nặc hơn so với bình, để khôi phục sinh mệnh lực cùng huyền lực của hắn. Theo tiểu tháp màu vàng không hề có một tiếng động xoay tròn, tính ăn mòn cùng khôi phục đạt đến mức đôn cân bằng. Vân Triệt mở mắt ra, tất cả so với hắn dự đoán còn thuận lợi hơn nhiều. Bằng cách này, hắn có thể sống sót lâu dài ở trong Thí Nguyệt Ma Quật, nơi mà khiến người vừa nghe thấy đã sợ hãi biến sắc. Vân Triệt đứng dậy, cánh tay vung lên kim ô hỏa diễm ở lòng bàn tay của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Ánh sáng kim ô viêm cật lực xuyên thấu hắc ám cực kỳ nồng nặc, miễn cưỡng soi sáng chừng 10 bước chân. Nhấc chân lên, Vân Triệt chậm rãi đi tới nơi sâu nhất trong Thí Nguyệt Ma Quật. Giống như những gì Mạt Lị nói, nếu như khí tức hắc ám nơi này không bị một thứ nào đó hấp thu, thì sau nhiều năm tích trữ hoàn toàn có thể hủy diệt. Hơn nữa dễ dàng hủy diệt kết giới phong tỏa của Chí Tôn Hải Điện, được xưng là kết giới mạnh nhất toàn bộ đại lục. Nhưng kết giới tồn tại dòng dã vạn năm chưa bao giờ có bất kỳ tình huống khác thường. Lẽ nào là bởi vì có thứ kia ở bên trong duy trì trạng thái bị phong tỏa này? Nghĩ tới đây, Vân Triệt nhất thời cảm giác được một luồng khí không rét mà run. Bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, ngay cả linh giác của Mạt Lị đều bị hạn chế rất lớn, chứ đừng nói đến Vân Triệt. Hắn vẫn đang đến gần nơi sâu xa, nhưng ngoại trừ hắc ám vô tận thì không thấy được vật gì tồn tại. Nếu không có Mạt Lị nhắc nhở, hắn cũng không biết có vật còn sống vẫn ẩn núp trong bóng tối. Lối vào Thí Nguyệt Ma Quật tương đối chật hẹp, càng đi vào trong, càng rộng lớn. Đi đến đoạn giữa, liền không cảm nhận được độ cao cùng độ rộng. Càng tới gần nơi sâu nhất trong ma quật, phạm vi kim ô viêm có khả năng chiếu sáng đã kịch liệt rút ngắn. Mà lúc này, trước mắt, lại lần nữa xuất hiện hào quang màu tím yêu dị đến cực điểm. Ánh sáng màu tím của U Minh Bà La Hoa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.